Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 111, điều tra. Huyết Phong, ta có việc giao cho đệ. Ma Tùng Quân gọi Huyết Phong lên xe nói. Chuyện gì vậy ca? Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Ma Tùng Quân, Huyết Phong nuốt ngụm nước bọt hỏi. Bình tĩnh mà nghe đây, chuyện này chỉ ca và đệ biết. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết đang bị nhắm đến bởi hội huyết nhẫn. Chúng định bắt cóc hai đứa nhỏ về để đào tạo trở thành sát thủ. Ta đã tìm ra chỗ ở của bọn chúng. Bây giờ ta cần đệ ban đêm lẻn vào đó tập kích chúng, không tham chiến quá sâu, chỉ cần để chúng lộ ra hệ chiến đấu và hệ thuộc tính của chúng là được. Có tổng cộng 15 kẻ, trong đó có một thằng là ma pháp sư thượng cấp nhị tinh. Nhất định phải cẩn thận kẻ này, trước tiên phải tìm hiểu những kẻ yếu hơn trước. Theo dõi chúng, tìm thời cơ thích hợp để tập kích. Nói rồi Ma Tùng Quân đưa cho Huyết Phong một cái điện thoại, trên đó có hình ảnh của 15 tên ma pháp sư của hội huyết nhẫn. Có cần bắt về không ca? Huyết Phong nhìn hình ảnh, thầm ghi nhớ trong đầu rồi nói. Không, đã nói là không tham chiến. Để có một mình thì bắt ai? Chú ý đừng để bị bắt mới đúng, còn nữa. Cầm theo cái này, đổi cách chiến đấu đi, tránh chúng nhận ra là mình đang quấy rối. Ma Tùng Quân lấy ra một hộp mũi tên nhỏ và một cặp dao găm cho Huyết Phong. Sau đó hắn hướng dẫn cách sử dụng cho Huyết Phong rất chi tiết, thậm chí còn có video Lưu Béo hướng dẫn sử dụng trong điện thoại nữa. Tất nhiên mấy món đồ này là hàng thử nghiệm của Lưu Béo, Ma Tùng Quân không thích dùng lắm nên vẫn chưa xài nên giao cho Huyết Phong dùng. Đồng thời còn đưa cho Huyết Phong một túi ma tinh thạch. Sau khi Huyết Phong cẩn thận rời đi, thì Ma Tùng Quân mới kiểm tra lại ma tinh thạch hắn có. Dạo này hắn dùng ma tinh thạch hơi hao, chắc tìm dịp quay lại làng Yên Việt để khai quật mấy cái mỏ kia mới được. Bất quá phải đợi bản thân mạnh hơn một chút cái đã. Nói mới nhớ, Giáp Hóa không thấy bán máy đào khoáng gì đó như phiền bỏ mẹ nói. Rất nhiều lần Ma Tùng Quân làm mới cửa hàng nhưng không thấy bất kỳ loại máy móc lớn nào. Phiền bỏ mẹ, theo dõi Huyết Phong đi, nó có chuyện gì thì báo ta liền. Bước xuống xe, Ma Tùng Quân khẽ nói. Phiền bỏ mẹ đang theo dõi, hiện tại Huyết Phong đang đi về phía nam. Đã cắt đuôi được toàn bộ người theo dõi. Nhìn trong hình ảnh Ma Tùng Quân thấy được Huyết Phong không hề hành động nóng nảy. Giờ đã về chiều, hắn cần phải chuẩn bị để bán cho buổi tối. Có thể sau hôm nay hắn sẽ nghỉ vài ngày, không giải quyết xong lũ ôn dịch kia hắn khó có thể tập trung bán được. Trước đó cũng có một chút may mắn, nhờ thành chủ Tôn Thất Khánh đã phong tỏa lại tất cả cửa ra vào của thành An Sương, nội bất xuất ngoại bất nhập nên không ai có thể đi ra đi vào được. Tạm thời tin tức liên quan đến Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết khó có thể truyền ra ngoài được. Trừ phi chúng có cách thức liên lạc bằng quả cầu thủy tinh gì đó giống với quả cầu thủy tinh của lão giám thị. Đêm đến, Ma Tùng Quân lướt trên các trang mạng của điện thoại. Hắn bỗng nở nụ cười. Nụ cười của hắn khiến cho phiền bỏ mẹ phải lên tiếng. Túc chủ không thể làm như thế được, như vậy là không công bằng với thế giới này. Không công bằng cái con khỉ, mày muốn tao chết à? Mày nói chỉ không bán thôi, đâu có nghĩa là tao không thể tự làm ra. Quả thật không có chuyện đó. Nhưng để làm được thứ đó rất không đảm bảo an toàn, rất có thể sẽ bị thương trong quá trình chế tạo. Túc chủ muốn Lưu Béo bị thương sao? Lưu Béo bỏ cái đó sang một bên đi. Đơn hàng để sau, có chuyện quan trọng hơn để làm đây. Ma Tùng Quân ló đầu ra khỏi xe gọi Lưu Béo. Bình thường tai Lưu Béo sẽ chẳng nghe thấy gì cả, nhưng trường hợp này lại là trường hợp đặc biệt. Lưu Béo ngửi được thấy mùi gì đó từ Ma Tùng Quân, hắn lập tức dừng tay lại chạy đến. Tạm thời bỏ đơn hàng qua một bên, để nghiên cứu thứ này đi. Nói rồi Ma Tùng Quân đưa cho Lưu Béo điện thoại. Càng xem hai mắt Lưu Béo càng rực sáng, hắn trố mắt ra nhìn Ma Tùng Quân rồi lại chỉ vào điện thoại. Miệng ý ới không ngừng nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cái hành động như trẻ con này của Lưu Béo khiến cho Ma Tùng Quân phát rầu, có thể bình thường một chút được không? Quân ca, nếu làm được thứ này, há chẳng phải nói để có thể tự chiến đấu mà không cần luyện tập ư? Lưu Béo nhảy cà tưng lên nói. Có thể cho là như vậy, nhưng thứ này rất nguy hiểm. Vật liệu cốt lõi của nó hiện đang thiếu. Cứ làm sơ bộ khung của nó trước đi, còn lại thì ta sẽ thử nghiệm cho đệ, nào được thì ta sẽ nói. Ma Tùng Quân cười khổ nói. Xong rồi Lưu Béo quay lại lò rèn, hắn nhìn một đống ma cụ chất đầy trước mặt. Không ngần ngại mà đẩy chúng sang một bên, sau đó hắn lấy một đống đồ gỗ ra mài mài giũa giũa. Lưu Béo đây là đang muốn tạo khung để đúc một cái gì đó. Chỉ thấy Lưu Béo ráp lại một hồi liền lòi ra một khúc gỗ ngắn ngắn, chúng được kết hợp từ một tá chi tiết khác nhau mà thành. Nhưng có vẻ như không giống như trong hướng dẫn, Lưu Béo lại phải làm lại từ đầu. Hắn chỉ chăm chú mài gỗ, ráp gỗ cho đến tận khuya. Bấy giờ Ma Tùng Quân sau khi lướt qua cửa hàng tạp hóa, số tích điểm tích cực hắn tích được do bán hủ tiếu cũng đã dùng sạch. Dù là thế Ma Tùng Quân vẫn không tiếc một chút nào, ngược lại hắn nở nụ cười càng sâu hơn. Với gương mặt không mấy thân thiện của hắn, nụ cười đó của Ma Tùng Quân trông như một kẻ phản diện sắp làm chuyện xấu xa vậy. Túc chủ đừng cười như thế, tẩm quá. Phiền bỏ mẹ thật sự bái phục túc chủ, luôn tìm đủ mọi cách để chơi ăn gian cho bằng được. Kệ tao, còn hơn để chúng nó giết. Ma Tùng Quân thở hắt ra một tiếng, mặt dày nói. Dứt lời Ma Tùng Quân lại cười to thành tiếng, bỗng cái tô thủy tinh trước mặt hắn nổ một cái đùng khiến cho mặt mũi Ma Tùng Quân đen thui. Nhưng hắn không hề bực tức hay cục xúc mắng chửi, ngược lại hắn càng cười càng to khiến cho Yên Nhược đang ngủ ngon phải xuống xe chọi nguyên con gấu vào đầu Ma Tùng Quân mới khiến hắn yên tĩnh được. Rồi rồi đi ngủ đi, thúc sẽ yên lặng. Ma Tùng Quân gãi đầu nói. Từ khi có hai đứa con nít này, Ma Tùng Quân làm gì cũng bất tiện. Bất quá hắn lại thích cái cảm giác ấm áp như gia đình này hơn, Lưu Béo vì có Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết nên buổi tối cũng không dám rèn, chưa kể còn ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Thành ra chỉ có buổi sáng hắn mới có thể rèn. Lưu Béo ngồi một bên thấy Ma Tùng Quân làm được cái gì đó hắn cũng chạy lại xem, hai mắt cũng sáng rực lên. Cả hai chụm đầu lại với nhau bàn bạc tấn tận gần sáng thì vừa hay Huyết Phong lật đật đi ra từ trong con hẻm tối bên cạnh, vừa đi hắn vừa nở nụ cười khổ với Ma Tùng Quân. Lập tức Ma Tùng Quân cùng Lưu Béo chạy đến đỡ Huyết Phong. Hơi thở của Huyết Phong hiện tại khá dồn dập, chứng tỏ đang rất mệt mỏi. Huyết Phong giống như một con trâu nước, thể lực của thằng này phải gấp 10 lần Ma Tùng Quân, không hiểu sao nó lại có thể mệt đến mức này được. Thấy thế Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi thầm, phiền bỏ mẹ. Tại sao mày không thông báo chút gì về tình hình của Huyết Phong cho tao biết? Huyết Phong không hề gặp nguy hiểm, hắn chỉ tham đánh nên mới ra nông nổi này. Những kẻ đụng độ đều không thể cản được Huyết Phong. Phải để như vậy Huyết Phong mới nhận ra được bài học, không nên ham chiến. Nghe phiền bỏ mẹ nói thế, Ma Tùng Quân liền im lặng. Hắn trước tiên phải hỏi rõ xem Huyết Phong đã gặp chuyện gì. Bấy giờ Lưu Béo đã chạy tới dìu Huyết Phong ngồi xuống ghê, vết thương trên người Huyết Phong không quá nhiều. Hầu hết chỉ là xây xát một chút, trán có rỉ ra tí máu trông hơi đáng sợ chứ cũng không việc gì. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ngủ dậy chưa ca? Huyết Phong thở gấp nói. Chưa, chúng vẫn ngủ, hôm nay ta không mở bán nên cho chúng nướng một chút. Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Lúc này còn nhớ đến hai đứa nhỏ, chắc vì hai chị em Yên Nhược Đan nên Huyết Phong mới cố gắng đến mức này. Đệ hơi ham chiến. Có 8 ma pháp sư đã đánh với đệ. Hệ ma thuật và hệ chiến đấu của chúng nằm ở đây. Tay Huyết Phong run run đưa cho Ma Tùng Quân một tờ giấy nhăn nhúm. Ma Tùng Quân nhận lấy tờ giấy nhưng không xem, hắn lấy ra bộ cứu hộ y tế để rửa ráy vết thương và băng bó cho Huyết Phong trước. Máu của Huyết Phong vẫn còn nhiều, chỉ có thể lực là gần như bị cạn kiệt. Một mình đắp lại với 8 ma pháp sư ư. Chí ít là trung cấp trở lên, như thế phải nói Huyết Phong khỏe đến mức nào mới có thể đấu lại chúng. Quân ca. Đệ xin lỗi. Huyết Phong nhìn Ma Tùng Quân đang chăm sóc vết thương cho mình, hắn liền nói. Xin lỗi chuyện gì? Ma Tùng Quân hỏi, hắn vẫn đang tập trung sát trùng vết thương cho Huyết Phong. Vì ham chiến nên đệ đã dùng toàn bộ sức để chiến đấu. Nếu chúng thấy đệ chiến đấu, nhất định sẽ nhận ra. Huyết Phong cười khổ nói. Không sao, lần sau để ta đi. Chúng ta còn 2 ngày. Trong 2 ngày nữa Ghiêu Nhâm Dần và Hỗn Nguyên Hội sẽ chiến với nhau một trận. Trước đó chúng ta phải giải quyết bọn này. Ma Tùng Quân đáp. Quân ca, hay là chúng ta thử nhờ Long Huynh xem? Huyết Phong nói ra ý kiến của mình. Không được, đây là chuyện của mình. Trước giờ Long Nguyên Giáp đã giúp chúng ta rất nhiều. Lần này là chuyện của chúng ta, tuy chúng thuộc hội huyết nhẫn, nhưng không có tham gia vào trận chiến của Nhâm Dần và Hỗn Nguyên Hội. Nếu chuyện gì cũng đi nhờ người khác, sau khi rời khỏi đây chúng ta nhờ ai bây giờ? Nghe Ma Tùng Quân nói thế, Huyết Phong chỉ đành gật đầu. Từ thông tin của Phiền Bỏ Mẹ, cho thấy hội huyết nhẫn này không hề để ý đến cuộc chiến giữa Hỗn Nguyên Hội và Ghiêu Nhâm Dần, chúng chỉ chú ý đến Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Lần sau đừng tham chiến như thế. Ta đưa cho đệ bộ ám khí chủ yếu để xem thuộc tính của chúng. Làm sao lại đánh cùng một lúc với 8 ma pháp sư? Sau khi băng bó xong, Ma Tùng Quân mới tức giận hỏi Huyết Phong. Chương 112, cuối cùng là kẻ nào? Bị Ma Tùng Quân nạt một tiếng, Huyết Phong mới rụt cổ lại kể ra sự tình khuya hôm qua. Theo như Huyết Phong theo dõi thì chúng ở hai nhà trọ khác nhau, hai người ở chung một phòng. Tuy là ở phòng trọ nhưng vẫn có người thức người ngủ để canh gác động tĩnh bên ngoài. Có vẻ như là do thành chủ đã hoạt động mạnh trở lại, ra lệnh giới nghiêm cấm ra vào thành trong 3 ngày nên chúng mới chột dạ. Ban đêm Huyết Phong lựa hai kẻ hắn cho là yếu nhất, dùng ám khí bắn lén một kẻ. Ngặt một cái Huyết Phong đã để lộ ra sơ hở, từ đầu hắn đã bị những tên hội huyết nhẫn kia chú ý, khi vừa đột nhập Huyết Phong liền bị tấn công. Cái này cũng không thể trách Huyết Phong được, bản thân Huyết Phong chỉ có đúng một lần rón rén đột nhập vào phủ thành chủ nên cũng không có nhiều kinh nghiệm. Chuyện hắn theo dõi bị những kẻ trong nghề như hội huyết nhẫn phát hiện cũng là lẽ đương nhiên. Cảm thấy mấy người này không mạnh, lại thêm việc chúng nhắm vào Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết nên khiến cho Huyết Phong căm tức từ lâu. Thế là Huyết Phong một mình đánh với 8 gã ma pháp sư trung cấp. 7 gã còn lại ở dãy phòng trọ khác, khi vừa nhận ra động tĩnh thì không tham chiến, thay vào đó chúng cảnh giác ở xung quanh. Thấy Huyết Phong càng đánh càng hăng, nên 7 người còn lại định vây bắt Huyết Phong. Cuối cùng cảm thấy không đánh được cùng lúc nhiều người như thế nên Huyết Phong mới lựa chọn chạy trốn. Lúc chạy Huyết Phong cũng đánh động đến quan binh khiến cho quan binh chú ý đến bọn họ nên hắn mới có thể dễ dàng tẩu thoát như vậy. Dù thế vẫn bị tên ma pháp sư thượng cấp truy đuổi gắt gao, trong lúc truy đuổi gã đó dường như vừa mang thuộc tính phong và thủy. Hắn không ra tay một lần nào, chỉ lả bước bám sát lấy Huyết Phong. Bất quá trên quãng đường di chuyển, Huyết Phong cố tình rẽ về phủ thành chủ để đánh lạc hướng thì gã ta mới ngưng truy đuổi. Huyết Phong đợi đến gần sáng mới dám lách về đây, trên đường đi cũng rất cẩn thận luồn lách ra các con hẻm. Tuy nghe Huyết Phong kể trông rất có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đến khi Ma Tùng Quân xem lại cảnh chiến đấu của Huyết Phong thì lại hoàn toàn trái ngược. Cả khu nhà trọ bị đánh nát ra thành mớ hỗn độn, nói chung khu nhà trọ đó không còn ở được nữa, 4-5 tầng tất cả đều sập. Mặt đất xung quanh khắp nơi xuất hiện ổ gà ổ vịt. Hậu quả do trận đánh đó để lại. Cuộc chiến kéo dài chỉ khoảng 5 phút, nhưng Huyết Phong lại liên tục sử dụng chiêu thức gì đó có sức công phá cực kỳ lớn, thể như hắn muốn giết mấy tên ma pháp sư kia hơn là chỉ thăm dò. Cái này là ham chiến, cố tình đánh mạnh để đối phương lộ hết con bài tẩy ra ngoài. Vì đối phương quá đông, nên liên tục hỗ trợ lẫn nhau khiến cho Huyết Phong không thể làm gì được. Quân ca, trái này dễ làm nhất để đệ làm nó trước. Nguyên lý hoạt động cũng không phức tạp. Nếu đã có đủ nguyên liệu đệ có thể thử. Lưu Béo nhìn Ma Tùng Quân nói. Uống chút nước tăng lực đi rồi làm, nếu không trụ không nổi đâu. Ma Tùng Quân đưa cho Lưu Béo một lon tăng lực để uống, bản thân hắn thì uống cà phê đã đủ tỉnh táo. Hắn cần phải chuẩn bị vài thứ, tối nay phải đánh úp chúng thêm một lần nữa. Thông qua Phiền Bỏ Mẹ, hiện tại những kẻ thuộc hội huyết nhẫn đã rời khỏi nhà trọ và đi chỗ khác. Chúng không ở đó nữa, bởi vì chúng đã bị phát hiện. Nhưng cái thành An Sương nhỏ như cái lỗ mũi vậy, trốn đi đâu khỏi tầm kiểm soát của Phiền Bỏ Mẹ. Lúc này Huyết Phong đã lên xe nghỉ ngơi, do là sáng sớm nên không bị ai chú ý. Mặt trời vừa lên, trên hệ thống hiển thị có một ma pháp sư đang theo dõi. Ma Tùng Quân làm như vô tình liếc mắt sang bên đó, thì phát hiện một gã thuộc hội huyết nhẫn. Hắn thậm chí còn không thèm che mặt, để lộ ra mặt thật của mình. Bất quá như vậy mới có thể khiến cho người khác không chú ý. Chứ che che giấu giấu có khi càng bị chú ý hơn. Chỉ là Ma Tùng Quân không ngờ rằng hắn ta lại đang đi về phía này, chắc chắn có mưu đồ gì đó. Huyết Phong đã lên xe nên không ai có thể thấy được hắn, cửa xe cũng đã đóng lại rồi. Ông chủ quán, hôm nay không bán sao? Ma pháp sư hội huyết nhẫn mỉm cười hỏi Ma Tùng Quân. Ta thông báo hôm qua rồi, xin lỗi còn chưa treo biển. Ha ha, mấy ngày nữa ta mới bán. Gần đây thành chủ giới nghiêm đâm ra thiếu thịt heo, quý khách biết rồi đó, hủ tiếu của ta cần rất nhiều thịt heo. Thành chủ làm vậy khiến cho mấy tay gian thương nâng giá thịt heo lên trong mấy ngày này, nên ta đành phải tạm nghỉ. Ma Tùng Quân cười ha ha nói. Thế sao không nâng giá lên? Ma pháp sư hội huyết nhẫn lại hỏi tiếp. Ta bán bình dân, không thể nâng giá chỉ vì chỗ này tăng giá được. Chật, ngươi thấy ta cũng nuôi mấy con heo không? Đợi chúng lớn lâu quá. Ma Tùng Quân thở dài nói. Nhìn ông chủ có vẻ mệt mỏi, cả ngày hôm qua không ngủ hay sao? Lúc này tên ma pháp sư hội huyết nhẫn đã lộ ra ý đồ thật sự. Hắn nghi ngờ Ma Tùng Quân chính là kẻ ngày hôm qua đánh úp bọn họ. Vì nếu nhìn sơ qua, Ma Tùng Quân và Huyết Phong có chiều cao rất nổi bật, tướng tá của hai người cũng gần tương đồng. Chỉ là Ma Tùng Quân cao hơn Huyết Phong một chút, bất quá nếu đi một mình Huyết Phong cũng là người cao hơn người bình thường. Vả lại kẻ hôm qua không hề có ma lực, lại sử dụng ma cụ gắn ma tinh thạch giống trọng kiếm của Ma Tùng Quân. Không thể khiến bọn họ không nghi ngờ. Hôm qua quả thật không ngủ. Ma Tùng Quân thản nhiên đáp. Tên ma pháp sư không ngờ Ma Tùng Quân lại thẳng thắn đáp như vậy. Hắn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ nhìn Ma Tùng Quân từ trên xuống dưới, nhưng lại không hề phát hiện ra bất kỳ vết thương nào. Chẳng lẽ có thuốc trị thương cao cấp hay sao? Nhìn vẻ mặt kia chỉ là không ngủ thôi, chứ không hề mệt mỏi hay kiệt sức gì cả. Chẳng lẽ hắn nhầm? Nếu là người hôm qua quấy phá bọn họ, mà bị hỏi đến thế này, ít nhất cũng phải tìm đường lấy lý do khác mới đúng. Không thể nào thẳng thừng nhận là bản thân không ngủ như thế được. Ta có thể mạn phép hỏi vì sao chủ quán không ngủ không? Buổi tối Thành An Sương này cũng chẳng có hoạt động về đêm gì, chẳng lẽ ngươi đi quán rượu ở cuối con phố đúng không? Tên ma pháp sư cười ơ tà nói. Ý của hắn chính là quán rượu có kỹ nữ phục vụ rượu cho khách quan, tất nhiên trong đó còn có phục vụ cái khác rất là mát mẻ. Nghe thế ma pháp sư vội nhìn trái nhìn phải rồi nói nhỏ, suỵt, đừng nói lớn như thế. Hai đứa nhỏ của ta còn đang ngủ trong xe đó. Thúc thúc. Đúng lúc này Y Nhược đang kêu lên làm cho Ma Tùng Quân giật bắn mình một cái. Hắn cười ha ha bước tới xoa xoa đầu nhỏ của Y Nhược đang, nào là hỏi đánh răng rửa mặt chưa, hỏi sáng nay muốn ăn gì để hắn nấu. Bộ dạng trông như làm cái gì đó rất là có lỗi với con bé. Gã ma pháp sư kia thấy thế thì âm thầm rời đi từ lúc nào không hay. Hắn đi vào các con hẻm, qua hai cái chợ rồi dừng lại ở một căn nhà hoang. Đội trưởng, có vẻ như không phải là hắn làm. Tối qua hắn quả thật không ngủ, là đi đến quán rượu, nhưng người hắn không có mùi rượu, ngược lại có chút hương thơm. Chắc hẳn đã thức với kỹ nữ cả đêm. Gã ma pháp sư hội huyết nhẫn cúi đầu nói với một người đàn ông. Ngươi chắc chứ? Người đàn ông kia hỏi. Thuộc hạ dám chắc. Hắn không hề có một vết thương nào trên người. Tên này chỉ là một mạo hiểm giả nghèo, thích bán hủ tiếu. Thịt heo lên giá nên hôm nay nghỉ bán. Nghèo như hắn, không thể nào có tiền mua thuốc trị thương cao cấp được. Vả lại dùng thuốc trị thương cao cấp để trị liệu những vết thương nhẹ kia là quá lãng phí. Không phải hắn. Gã ma pháp sư nói. Thế còn một kẻ nữa đâu? Kẻ một tay có thể đấm xuyên cả tường, kéo người của chúng ta ra. Gã đàn ông hỏi. Theo như người theo dõi của chúng ta, thì hắn sau khi vào một quán rượu ngồi nửa ngày trời thì rời đi. Người chúng ta thuê mất dấu hắn từ khi hắn đi vệ sinh. Tên ma pháp sư đáp. Vậy thì không tốt, rất có thể chính là kẻ ngày hôm qua. Hắn đã trở về chưa? Ngươi không xem sao? Gã đàn ông quát lên. Thuộc hạ sau khi biết người hôm qua không phải là ông chủ bán hủ tiếu liền rời đi. Theo như tin tức trước đó, có thể là cả hai cùng đi đến quán rượu cho tên kia đặt chỗ. Gã ma pháp sư run lên nói. Suy đoán, tối ngày suy đoán. Quay trở lại đó kiểm tra xem hắn có ở trên xe hay không. Nếu thực sự hắn ta bị thương, chúng ta phải đánh nhanh rút gọn ngay khi thành chủ cởi bỏ giới nghiêm. Chiến lực của hắn rất cao, không phải giỡn chơi đâu. Gã đàn ông đứng dậy đùng đùng quát một tiếng. Thế là tên ma pháp sư kia lập tức rời đi, sau hắn còn có vài người nữa đi theo. Ở một nơi khác, Ma Tùng Quân trông thấy hết một màn đối thoại kia. Hắn lập tức lấy ra lọ thuốc mới mua ở tạp hóa. Vừa mới mua một lọ này, còn chưa kịp dùng lại phải cho người khác dùng. Ma Tùng Quân tiếc hùi hụi, nhưng vẫn phải đưa cho Huyết Phong uống để tránh bị nghi ngờ. Kết quả khi mấy kẻ kia còn chưa kịp tiếp cận đã thấy Huyết Phong xuống xe đánh răng rửa mặt, lâu lâu còn gãi khắp người một cái. Nhìn đi nhìn lại trong Huyết Phong chẳng có một vết thương nào cả. Thậm chí gương mặt của hắn cũng chẳng có vẻ gì là thức cả đêm. Thế là mấy tên ma pháp sư hội huyết nhẫn kia lập tức trở về báo cáo. Nhận được báo cáo kẻ đội trưởng liền nhăn mặt lại. Thế thì là kẻ nào? Tuy còn nhiều nghi vấn nhưng hắn không thể nghi ngờ Ma Tùng Quân lẫn Huyết Phong được. Không có kẻ nào thừa tiền đến mức sử dụng thuốc chữa thương cao cấp để hồi phục cấp tốc các vết thương nhẹ như thế được. Nếu có ma pháp sư hệ chữa trị thì có thể hiểu được. Quan trọng là không có, chỉ có một trong hai con bé là ma pháp sư chữa trị, nhưng chúng còn quá nhỏ, dù có là thiên tài đi nữa thì ở cái tuổi này không thể nào đủ ma lực chữa nhiều vết thương như vậy được. Đúng chỉ là bị thương nhẹ, nhưng không có chỗ nào là không bị thương. Nếu muốn trị khỏi ít nhất phải là ma pháp sư trung cấp ngũ tinh trở lên chữa trị mới hết được. Cả cố tình bám đuôi làm kiệt sức đối phương, đồng thời còn cố ý dặn các thuộc hạ không đã thương nặng hắn. Mục đích đương nhiên là để truy tìm dấu vết, kết quả tên kia lại hướng về phía thành chủ mà đi. Vốn cứ nghĩ hắn là người của thành chủ, nhưng gã lại cảm nhận hắn rời khỏi địa phận quanh phủ thành chủ ngay sau đó. Đến lúc đuổi theo thì không kịp nữa. Cuối cùng là kẻ nào? Thế lực nào đang cố quấy rối hội huyết nhẫn bọn họ? Hãy quăng bông, tặng hoa và đánh giá truyện khi đạt 30C nha các bác. Cho ta miếng động lực để ra chương nhanh hơn và chất lượng hơn. Hãy comment nhiệt tình ở dưới. Chương 113, bùng. Trời về đêm, Ma Tùng Quân lén lén lúc lúc rời khỏi xe hủ tiếu của mình. Lúc này có hai chấm màu đỏ đang bám theo sát đít Ma Tùng Quân. Thấy thế hắn khẽ nở nụ cười, rồi rẽ vào một quán rượu gần đó. Vừa vào quầy rượu đã có người niềm nở chào đón hắn. Ô, ông chủ quán hủ tiếu hôm nay lại tới. Các cưng đâu, mau ra tiếp rượu ông chủ ma nào. Bà chủ quán rượu cười ha ha đón tiếp Ma Tùng Quân. Thôi hôm nay một em thôi, để cô nàng này lại đây đi. Ma Tùng Quân cười ha ha nói, bộ mặt trông rất là ti tiện. Ông chủ ma nhớ lần sau chọn ta đó nha. Ngài thật là, tối nay không bán hủ tiếu làm ta thèm muốn chết. Có một tên ma pháp sư của hội huyết nhẫn vừa bước vào thấy cảnh đó liền cứng họng. Tên này quả thật vào quán rượu để chơi gái. Lại lựa ngay em đào ngon nhất để ngồi cùng. Bất quá hắn tới đây để theo dõi Ma Tùng Quân. Nên hắn cũng ngồi xuống, không muốn nhận tiếp rượu nên chỉ gọi một chai rượu vang mới và một ít đồ nhắm. Nhân lúc không ai chú ý, hắn dùng cây kim nhỏ bắt đầu thử tất cả những món đồ trên bàn, cả chai rượu vừa bật nút cũng được hắn thử. Không có vấn đề gì. Thế là hắn yên tâm uống. Một bên ngồi nhìn ra cửa sổ, một bên luôn chú ý đến động tĩnh của Ma Tùng Quân. Chỉ là gã ma pháp sư này rất ghét theo dõi những kẻ như Ma Tùng Quân, những kẻ ham mê tửu sắc thế này, đến chết cũng chết trên giường gái. Nhìn người khác tay ôm mỹ nhân, miệng thì được đút rượu ngon, mớm đến tận họng thật đúng là khiến người khác ghen tị. Ma Tùng Quân ngồi nhậu đến nửa đêm thì ôm cô nàng ngồi cùng cả buổi với hắn đi lên lầu trên. Lầu trên của quán rượu này chính là một cái nhà nghỉ. Thấy thế gã ma pháp sư cũng định đi lên thì bị ngăn lại. Ê ê quý khách. Quý khách chưa chọn được ai sao? Bà chủ quán rượu cản tên ma pháp sư lại hỏi. Ta muốn thuê phòng nghỉ, không được sao? Tên ma pháp sư hỏi. Ui, phòng nghỉ ở đây không dùng để nghỉ. Quý khách phải chọn một cô lên nghỉ cùng mới được. Bà chủ quán cười lên trông rất ti tiện. Hắn thở dài chọn đại lấy một người rồi ôm lấy nàng ta lên trên lầu. Vừa hay hắn phát hiện ra Ma Tùng Quân lựa một căn phòng trong cùng, thế là hắn cũng chọn một căn kế bên. Tất nhiên hắn không vào đây để làm đại sự giống như Ma Tùng Quân, vừa vào phòng hắn đánh ngất cô nàng bên cạnh mình sau đó liền áp tai vào tường nghe ngóng. Những âm thanh đầu tiên hắn nghe được là hơi thở dồn dập của cả hai, sau đó là tiếng rên la của ả phụ vụ rượu cho hắn. Âm thanh đó khiến cho tên ma pháp sư đen mặt lại. Trong người của hắn cũng có chút men nên bắt đầu rụt rịch nhìn cô nàng bất tỉnh trên giường kia. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, hắn đi vào phòng tắm dội nước lên đầu cho tỉnh táo rồi quay lại tiếp tục nghe lén. Dù rất ham muốn nhưng hắn vẫn quý trọng cái mạng này của mình hơn. Phòng bên kia. Một quan tiền này cho cô, trên mảnh liệt vào, gọi tình nhân vào làm thì càng tốt. Nhớ lấy, có kẻ nào đạp cửa xông vào thì lấy chăn quấn lại, làm như có hai người trong này rồi hét lên là được. Ma Tùng Quân đặt một quan tiền xuống cho cô nàng tiếp rượu kia. Cô nàng vừa gật gật đầu, vừa làm gương mặt chảy nước, mạnh nửa lên, đừng. Tốt, cứ la như vậy. Ta đi khoảng một tiếng thì quay lại, trong thời gian đó đừng dừng lại. Nếu không ta lấy lại tiền đấy, lần sau không bán hủ tiếu cho ngươi nữa. Nói rồi Ma Tùng Quân nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống một căn hẻm. Hành động của hắn cực kỳ nhanh. Hắn chớp thời cơ kẻ bên ngoài vừa xoay mặt đi chỗ khác liền nhảy ra. Hắn chùm một bộ đồ đen kín mít trên người, bó sát lấy cơ thể để tiện hành động. Trên mặt đeo lên một cặp kính nhìn đêm và khẩu trang đa năng. Hắn luồn lách qua các con hẻm rồi dừng lại, ở đây hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ. Cách hắn vài trăm mét xuất hiện cỡ 10 chấm màu đỏ, một chấm đỏ lớn nhất đang nằm ở trung tâm. Vô số màn hình nhỏ hiện lên trước mặt hắn, đó là những robot trinh thám đang quan sát những tên hội huyết nhẫn từ xa. Những gã nào đã được biết sơ qua về thuộc tính đều được đánh dấu cả. Trong số 10 chấm đỏ, thì chỉ có 5 chấm là chưa biết thuộc tính, 5 chấm đỏ còn lại đều biết được thuộc tính. Hai kẻ còn lại chính là hai kẻ đang theo dõi Ma Tùng Quân, bị hắn cắt đuôi ở quán rượu. Còn ba tên nữa chắc đi theo dõi người khác. Bây giờ phải làm cái gì đó để dẫn những tên này tập hợp lại với nhau mới được. Suy nghĩ một lúc, Ma Tùng Quân lên kế hoạch thiết kế bẫy ở xung quanh, bất quá hắn vẫn chưa vội làm mà hỏi Phiền Bỏ Mẹ. Phiền Bỏ Mẹ, quét bán kính 100m xem chỗ này có bao nhiêu người. Truyện mới cập nhật. Có tổng cộng 54 dân thường. Kiến nghị túc chủ thiết lập bẫy ở đây để tránh ngộ thương. Lập tức trên màn hình hiện lên những chấm xanh dương, sau đó lại hiện ra một đường ngoằn ngoèo màu đỏ. Những nơi được đánh dấu này đều khó có thể khiến cho dân thường bị thương. Ngoài ra còn có vị trí của vài ngôi nhà hoang không ai ở. Xác định được mục tiêu, Ma Tùng Quân bắt đều thiết kế bẫy ở xung quanh, trên tường, trong hẻm hay trên nóc nhà cũng có bẫy. Hắn bắt đầu thả ra ma tinh thạch hệ thủy để chúng nhả sương mù. Tiếp đó lại cho Phiền Bỏ Mẹ đánh dấu tất cả vị trí lại. Xong xuôi mọi chuyện, Ma Tùng Quân thẳng người đi về phía căn nhà hoang lớn nhất ở khu này. Hắn không che giấu một chút gì, rất nhanh có người phát hiện ra hắn. Chúng bắt đầu di chuyển theo dõi gắt gao Ma Tùng Quân. Ban đầu chỉ cảm nhận, đến khi thấy được diện mạo cải trang của Ma Tùng Quân giống hệt với kẻ hôm qua quấy phá bọn họ. Bất quá mấy tên hội huyết nhẫn này không vội hành động, chúng muốn xem thử Ma Tùng Quân muốn làm cái gì. Bởi mục đích của bọn họ không phải là bắt Ma Tùng Quân, mà muốn xem thế lực sau lưng Ma Tùng Quân là ai. Lập tức có người trở về bẩm báo gã đội trưởng hội huyết nhẫn. Hắn ta chỉ âm trầm gật đầu một tiếng, trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm dài, hắn cắm kiếm xuống đất, ngồi giữa ngồi nhà hoang như thể đang đợi Ma Tùng Quân tiến đến. Đến trước cánh cửa đổ nát của ngôi nhà hoang, Ma Tùng Quân nở nụ cười bên dưới lớp khẩu trang, mặc cho đối phương có thấy hay không. Ngươi dám quay lại đây. Lần trước được ta tha cho ngươi, khiến ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát khỏi tay ta ư. Cả đội trưởng nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân hỏi. Lúc này Ma Tùng Quân bóp bóp cổ họng của mình, hắn ho khan vài tiếng, sau đó bắt đầu nói bằng chất giọng khác. Tha. Lần này để xem ai tha ai. Dám đấu với ta một trận không? Bảo mấy thằng nhóc kia đứng qua một bên đi. Ma Tùng Quân cười hắc hắc. Đấu với ta. Ngươi còn chưa có tư cách đó. Nói rồi trước mặt Ma Tùng Quân xuất hiện bốn tên ma pháp sư trung cấp. Trong đó có một gã là thất tinh, ba gã còn lại là lục tinh. Bốn người này có hai tên lục tinh và một tên thất tinh đã bị lộ thuộc tính. Thất tinh ma pháp sư là một gã ma thuật sư, tinh thông cận chiến lẫn phép thuật tầm xa. Hắn cực kỳ khó chơi, hắn có thể sử dụng được hệ hỏa và hệ mộc. Tấn công tầm gần hắn sẽ dùng hệ hỏa để gây sát thương, tầm xa thì dùng hệ mộc để khống chế. Hai tên lục tinh còn lại thì một kẻ dùng hệ phong cận chiến, một kẻ dùng hệ lôi phép thuật tầm xa. Hai thằng này đều thiên về tốc độ, tên còn lại thì Ma Tùng Quân không biết. Bốn kẻ mạnh nhất dưới trướng tên ma pháp sư ở đằng sau. Muốn đánh với ta à? Được thôi. Nói rồi Ma Tùng Quân ném ra một cục sắt gì đó, âm thanh rơi nghe rất nặng. Lạch cạch. Bốn tên ma pháp sư nhìn chằm chằm vào cục sắt mà Ma Tùng Quân ném ra. Cả gã đội trưởng ngồi trong nhà cũng nhìn chằm chằm nó mà không hiểu chuyện gì. Ném ra một cục sắt này là có ý gì? Bùng. Ma Tùng Quân đứng ở xa, quay lưng bịt tai lại hô nhỏ một tiếng. Đùng. Một âm thanh nổ lớn vang lên. A. À. Mắt ta mù rồi. Sao ta không nghe thấy gì hết? Bốn gã ma pháp sư lập tức hét lên inh ỏi. Còn gã đội trưởng ngồi trong phòng liên tục nhìn trái nhìn phải, nhưng hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Các giác quan của hắn đột nhiên xáo trộn cả lên, hình ảnh trước mắt hắn ban nãy dừng lại, trước mắt hắn chỉ có một cảnh quan duy nhất, các hình ảnh chất chồng lên nhau khiến hắn khó xác định được phương hướng. Tai hắn cũng không nghe thấy một cái gì cả, tuy nhiên hắn vẫn có thể cảm nhận được kẻ địch trước mắt lại đến một thứ gì đó xuống chân mình. Thế là hắn xúc cái thứ đó đi, nhưng lại không đá trúng. giác quan bị hạn chế. Khoảng thời gian đó kéo dài chỉ đúng 5 giây, đến giây thứ 6 mọi thứ trở lại bình thường. Hắn lại thấy trước mắt là một cục sắt khác. Thứ này không hề gây sát thương, nhưng gã đội trưởng biết phải nhắm mắt lại, nếu không sẽ lâm vào trạng thái mù tạm thời giống ban nãy. Bấy giờ hắn tập trung toàn bộ lên Ma Tùng Quân, chỉ cần Ma Tùng Quân động hắn sẽ động. Nhưng hắn lại ngạc nhiên khi phát hiện Ma Tùng Quân lùi ra khỏi sân, đứng đằng sau bức tường. Đùng. Đùng. Hai tiếng nổ lớn vang lên. Hai cú nổ phát ra đánh sập cả căn nhà hoang. Chương 114, kẻ dị hợm. Tiếng nổ vừa dứt, Ma Tùng Quân chậm rãi bước vào, hắn nghiêng đầu nhìn cảnh tượng tan hoang trước mặt. Phiền bỏ mẹ, hiển thị toàn bộ trạng thái kẻ địch. Đinh. Lập tức trước mắt Ma Tùng Quân hiện lên thanh trạng thái của những kẻ trước mắt hắn. Trong đó có một tên cạn kiệt cây máu, thanh máu của hắn đang không ngừng nhấp nháy. Sau đó dần dần chuyển thành màu xám. Ma Tùng Quân nhìn xuống kẻ đó, chỉ thấy nửa thân dưới của hắn ta bị nổ cho tan xác, hai cái chân rơi mỗi bên một cái. Ba tên còn lại thì kẻ mất tay, người mất chân, nằm la liệt tại chỗ, máu của chúng đang không ngừng trôi đi. Đằng xa tên đội trưởng đặc biệt được ăn trọn một mình một quả bung, nhưng thanh máu của hắn chỉ mất đi có một nửa. Chứng tỏ tên này rất mạnh. Sưu sưu sưu. Túc chủ cẩn thận. Âm thanh của phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Tức thì hắn nhảy khỏi chỗ đang đứng, lùi lại một bên. Phập phập phập. Trước mắt hắn xuất hiện hàng chục con dao ghim chặt ở đó với đủ các loại nguyên tố kèm theo ở mỗi mũi dao. Năm tên ma pháp sư còn lại lập tức tập kích áp sát Ma Tùng Quân. Dưới chân của hắn xuất hiện bùn lầy, thấy thế Ma Tùng Quân lập tức lấy ra một sợi dây thừng được nối với một đầu bùa. Hắn ném sợi dây thừng về phía cái cây gần đó rồi kéo bản thân nhảy lên. Rời khỏi bùn lầy, Ma Tùng Quân thu sợi dây thừng vào trong túi đồ rồi triệu hồi ra thanh đơn kiếm. Hắn xoay mình lại tung ra một đấm phách không thần quyền cản lại một loạt nguyên tố phóng về phía mình. Oành! Gió lốc nổi lên, Ma Tùng Quân cười khặc khặc vắt kiếm lên cổ chạy, đồng thời hắn còn đưa ngón giữa về phía đối phương với ý khiêu khích. Do quá hống chó nên Ma Tùng Quân quên mất rằng ở thế giới này người ta không hiểu ngón đó có nghĩa là gì. Đuổi theo nó, bắt nó lại, chặt tay chặt chân cho tao. Gã đội trưởng lồng cồng bò dậy khỏi đống đổ nát, hắn gầm lớn một tiếng đầy giận dữ. Trong cuộc đời của hắn, chưa bao giờ hắn ăn thiệt thòi một cách không minh bạch thế này. Rõ ràng cái cục sắt kia không hề có dao động ma thuật, làm sao nó có thể tạo ra được sát thương khủng bố như thế? Luca, Luca đâu? Ở lại đây trị thương cho lũ vô dụng này. Ta sẽ đuổi theo thằng khốn đó. Lúc này cô nàng Luca sớm đã trị thương cho người của mình, đứt tay đứt chân thế này khó có thể nối lại, 8-9 phần là phế rồi. Nhưng có phế đi chăng nữa thì mạng của chúng vẫn có tác dụng với hội huyết nhẫn. Thấy Luca đang chữa thương, gã đội trưởng dùng ma lực đẩy ra toàn bộ những mảnh kim loại dính trên người mình ra. Sau đó hắn tu lấy một lọ thuốc trị thương màu tím, đây là thuốc trị thương cao cấp. Vừa uống xong, cơ thể hắn sáng lên nhẹ nhẹ, thuốc trị thương bắt đầu có tác dụng. Vết thương của hắn bắt đầu khép lại nhanh chóng. Cũng may không bị gãy tay gãy chân gì, cũng may là hắn có mặt giáp nên đỡ được một phần. Dù thế cơn đau đó khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Thân là một ma pháp sư thượng cấp thuộc hội huyết nhẫn, chưa bao giờ hắn phải ăn thiệt thòi như thế này. Hắn không có thời gian để trị thương, sống chết phải bắt lại tên khốn kia. Bắt hắn trả giá vì những hành động hắn gây ra. Tao thề tao sẽ cho mày chịu tra tấn đau đớn nhất cuộc đời mày, sẽ cho mày biết thế nào là hối hận khi sinh ra. Dứt lời xung quanh hắn được bao bọc bởi gió, hắn không chạy mà trực tiếp sử dụng gió để bay lên truy đuổi Ma Tùng Quân. Lên trên cao hắn thấy rõ Ma Tùng Quân đang chạy về phía trước, tốc độ của Ma Tùng Quân không nhanh, chỉ là hắn đi dưới mặt đất luồn lách qua các con hẻm nên rất khó bắt. Ngay lập tức cả đội trưởng tiếp cận một thuộc hạ đang chạy trên nóc nhà nói. Ngươi chạy vòng ra đằng kia chặn đầu hắn, để ta đuổi theo sau. Rõ. Gã thuộc hạ vừa dứt lời, nhưng đột nhiên hắn vấp té một cái. Âm thanh có chút ám ảnh vang lên một cái cách. Đùng. Một vụ nổ xảy ra ngay trên nóc nhà khiến cho cả tên thuộc hạ và tên đội trưởng bị thổi bay mất xác. Gã đội trưởng rơi xuống một con hẻm, còn tên thuộc hạ của hắn hoàn toàn mất đi khí tức. Tên đội trưởng do còn bọc ma thuật phong quanh người, cũng có sẵn một lớp phòng ngự. Cả người hắn bốc lên ngọn lửa từ vụ nổ. Lập tức hắn cắt đám lửa đó đi, còn bản thân thì chật vật đứng dậy. Do có lớp bảo hộ nên hắn chỉ bị thương nhẹ, hơn hết là do cách xa vụ nổ nên mới thoát được một kiếp. Hắn siết chặt tay lại, mặt mũi đen đi, có thể nhận thấy đôi vai hắn đang run lên bần bật vì tức. Thằng chó chết. Gã ngửa cổ lên trời hét. Chúng mày cẩn thận, xung quanh có bẫy. Sau đó hắn gầm lên một tiếng để cảnh báo thuộc hạ của mình, nhưng tất cả đã muộn. Một chuỗi âm thanh nổ vang lên liên tiếp. Hắn cảm nhận được cả mặt đất cũng đang rung chuyển. Vụ khiến cho không ít căn nhà đổ sập, vài nơi bốc lên lửa lớn. Năm người truy đuổi, bốn người không rõ sống chết, người còn lại thì đứng giữa con hẻm nhìn ma tùng quân vừa chạy vừa cười ha hả. Cảnh tượng đó khiến cho gã ma pháp sư hội huyết nhẫn ám ảnh đến cuối đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn phải đối đầu với một kẻ dị hợm như ma tùng quân. Rõ ràng không có ma lực, cũng không có ma cụ. Vậy làm sao hắn có thể tạo ra những vụ nổ đó từ những cục sắt trông như vô hại? Ma pháp sư có thể nhìn thấy ma cụ bằng góc nhìn nguyên tố. Nhưng một cục sắt thì không có dao động nguyên tố, làm sao mà biết được hắn đặt bẫy chỗ nào để mà đuổi theo? Vụ nổ ở trong nhà hoang khiến cho một người chết, ba người tàn phế, đội trưởng thì trọng thương phải dùng thuốc chữa trị cấp cao. Đã có thêm hai người chết. Biết rồi. Ma Tùng Quân hơi có cảm giác khó chịu một chút. Nhưng cái lũ này là sát thủ, chúng còn tàn bạo hơn cả bọn cướp hắn gặp ở ngoài thành An Sương. Giết chúng chỉ khiến cho Ma Tùng Quân có cảm giác tội lỗi đôi chút. Nhưng chỉ là hắn không ngờ sức công của bung mình thực tế lại lớn đến vậy. Bình thường hắn xem trên phim chỉ thấy nổ bay người, làm gì có chuyện nổ bay hết cả nửa thân dưới bao giờ. Trừ khi ăn một viên RPG chống tăng thì may ra mới xảy ra hiện tượng đó. Thực tế vẫn đúng như suy nghĩ của Ma Tùng Quân, nhưng do Lưu Béo chất rất nhiều thuốc nổ vào bên trong và cũng làm trái bung to hơn bình thường. Nên khi nổ sức công phá phải gấp đôi bung cầm tay bình thường. Rầm. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, trước mặt Ma Tùng Quân xuất hiện bụi mù. Rất nhanh bụi mù tán đi, gã ma pháp sư thượng lù lù đứng lên nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân với ánh mắt giận dữ. Trên tay hắn là một thanh kiếm dài, thanh kiếm lúc này bọc theo một tầng nước, nước bắt đầu di chuyển xoay nhanh thanh kiếm. Khiến cho Ma Tùng Quân có thể cảm nhận được tốc độ xoay khủng khiếp bờ của lưỡi kiếm, sợ rằng chỉ chạm nhẹ một cái thôi là đứt tay. Không khí xung quanh dần dần trở nên ẩm ướt, khiến cho Ma Tùng Quân cảm thấy hơi khó thở khi khẩu trang của hắn đã ướt nhẹp. Tốc độ của tên này vượt quá dự liệu của Ma Tùng Quân, hắn di chuyển nhanh đến mức Ma Tùng Quân còn chưa kịp thấy gì. Tao không cần biết mày là ai, không cần biết sau lưng mày có ai chống lưng. Không còn quan trọng nữa, mày sẽ phải chết tại đây. Cả ma pháp sư gằn giọng nói. Thật vậy không? Ma Tùng Quân nở nụ cười thật sâu. Do khẩu trang đã ướt, áp sáng gương mặt của hắn cho nên gã ma pháp sư có thể nhìn thấy được đường cong trên môi Ma Tùng Quân. Càng như thế hắn càng muốn giết Ma Tùng Quân hơn nữa. Nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Bấy giờ vô số tiếng bước chân dồn dập vang lên. Từ bốn phương tám hướng quan binh không biết từ đâu ùa đến chỗ này. Rất nhanh tất cả đều bị bao vây vào chính giữa. Gã ma pháp sư thấy thế liền nhăn mặt lại, hắn ban đầu không cho rằng kẻ trước mặt này là người của thành chủ. Bởi dưới trướng thành chủ không hề có một kẻ dị hợm như Ma Tùng Quân được, chưa từng có qua thông tin của kẻ này trước đây. Chẳng lẽ là cái tên bán hủ tiếu? Không phải, vừa khi hắn xuất hiện, bên kia đã xác nhận rằng tên bán hủ tiếu vẫn đang chơi gái. Các ngươi là ai? Ban đêm dám gây náo loạn trong thành. Bắt hết lại cho ta. Lúc này có quan binh dẫn đầu quát lên. Ngươi đợi đấy, chỉ cần ngươi ở trong tòa thành này, có hóa thành cho ta cũng tìm ra và giết chết ngươi. Gã ma pháp sư tức giận nói. Ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí nhưng không làm gì được. Bởi vì lúc này hắn cảm nhận được một vài ma pháp sư thượng cấp đang hướng về đây. Thực lực của kẻ trước mắt vẫn chưa rõ, nếu không thể giết ngay được thì tốt nhất nên rời đi. Hắn nhún mình một cái nhảy lên bầu trời đêm, rồi dùng ma thuật phong bay mất hút đi mất khiến cho một đám quan binh cứng họng mà nhìn. Nhưng không sao, còn một kẻ nữa, chỉ cần bắt được hắn là thành chủ có thưởng. Bất quá khi kẻ đứng giữa vòng vây tiến về phía một quan binh chức cao, hắn khẽ lột mặt nạ xuống khiến cho vị đội trưởng kia giật mình. Giữ bí mật dùng ta, chuyển lời đến thành chủ. Kẻ vừa rồi thuộc hội huyết nhẫn, bảo thành chủ cẩn thận. Ta hiểu rồi, ngươi đi đi. Tên đội trưởng quan binh lập tức gật đầu nói. Sau đó Ma Tùng Quân kéo mặt nạ lên ung dung rời đi, đội trưởng quan binh bảo thả cho hắn đi nên không ai dám dị nghị gì. Rất nhanh Ma Tùng Quân trở lại quán rượu, hắn phát hiện ra ma pháp sư đang canh chừng ở ngoài đã rời đi, nhưng trong phòng nghỉ quán rượu vẫn còn kẻ theo dõi hắn. Tiếng rên của cô nàng kia vẫn rất to, dù chưa bước vào trong Ma Tùng Quân vẫn nghe thấy mồn một. Thế là hắn lập tức nhảy vào bên trong, kết quả phát hiện ra một màn nóng bỏng. Cô nàng kỹ nữ kia cùng một người đàn ông lạ hoắc, có vóc dáng tương tự như Ma Tùng Quân đang ân ân ái ái. Ha, tiếp tục đi. Coi như ta không tồn tại. Ma Tùng Quân mặt dày cười ha ha nói. Hãy quăng bông, tặng hoa và đánh giá truyện khi đạt 30C nha các bác. Cho ta miếng động lực để ra chương nhanh hơn và chất lượng hơn. Hãy cờ mờ tờ nhiệt tình ở dưới. Chương 115, súng. Vừa rời khỏi phòng Ma Tùng Quân liền bắt gặp tên ma pháp sư theo dõi hắn, sắc mặt của tên này dường như không tốt lắm. Gương mặt thì đỏ bừng, tay chân thì run bần bật, hắn thậm chí còn không thèm tránh né ánh nhìn của Ma Tùng Quân. Ngược lại còn nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân hơn. Nhìn gì? Ma Tùng Quân thản nhiên hỏi. Ngươi có bí quyết gì có thể làm lâu như vậy không? Gã ma pháp sư ngập ngừng hỏi. À, thì mỗi ngày tập thể dục đều đặn là được. Hít đất 100 cái, gập bụng 100 cái, đứng lên ngồi xuống 100 cái, chạy 10 vòng quanh thành An Sương mỗi ngày. Cái gì? Ta có thấy ngươi tập luyện bao giờ đâu. Đừng có lừa ta. Nói đến đây đột nhiên gã ma pháp sư khựng lại, hắn thấy có chút gì đó không đúng. Hình như hắn nói hơn lố rồi, hắn lại nhìn sang Ma Tùng Quân, gương mặt của Ma Tùng Quân nở ra một nụ cười khó hiểu. Ma Tùng Quân thở dài vỗ vai hắn nói, bị yếu đúng không? Chật, nên ăn uống đầy đủ vào, nhậu nhẹt ít thôi. Ta thấy ngươi gầy lắm. Nói rồi Ma Tùng Quân cười ha ha rời đi mặc cho tên ma pháp sư mặt đen như than ở sau lưng. Càng đen hơn nữa khi thấy cô nàng kỹ nữ mang gương mặt thỏa mãn đi ra từ trong phòng. Một cảm giác thất bại nặng đè ập đến tên ma pháp sư đen đuổi kia. Lúc này Ma Tùng Quân thản nhiên bước ra khỏi quán rượu, hắn rời đi một lúc vẫn không thấy tên ma pháp sư kia bám theo. Ngược lại hắn ta lại rời đi theo một hướng khác, chắc là được gọi đi, nhưng chúng liên lạc với nhau kiểu gì? Ám hiệu hay cái gì đó? Là truyền âm thưa túc chủ. Thanh âm phiền bỏ mẹ vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Phiền bỏ mẹ đặt tên cho cách gọi này là thuật truyền âm. Thuật này do ma pháp sư hệ phong sử dụng, dùng gió để truyền âm thanh đến tai người được nhận trong một phạm vi nhất định. Phiền bỏ mẹ đã bắt được sóng âm đó, túc chủ có thể nghe thử. Tất cả quay trở về báo cáo. Cả đội vừa bị tập kích, bỏ hết nhiệm vụ trở về đây nhanh lên. Âm thanh của gã ma pháp sư thượng cấp vang lên trong đầu Ma Tùng Quân. Vậy thì đúng là hắn rồi, hắn sử dụng hệ phong nên mới có thể truyền âm như này. Ma Tùng Quân gật đầu như đã hiểu, chứ bọn này mà còn cách thức liên lạc khủng bố hơn nữa thì hỏng rồi. Trong phạm vi bao nhiêu thì chúng có thể liên lạc với nhau như thế này? Ma Tùng Quân hỏi. Theo phiền bỏ mẹ tính toán, chỉ có bán kính trong 3 km đổ lại. Bất quá cái này còn dựa vào yếu tố sức mạnh của ma pháp sư thi triển. Ừm, hiểu rồi. Gật đầu một cái coi như đã hiểu, Ma Tùng Quân lúc này đi thêm 100m nữa thì về tới cái xe hủ tiếu của hắn. Chỗ này vẫn yên bình, Lưu Béo thì vẫn đang đổ thuốc nổ vào trong vỏ của bung. Nhìn số lượng Lưu Béo chất vào, nó gấp đôi số lượng mà Ma Tùng Quân xem hướng dẫn trên mạng, thế này bảo sao chẳng nổ ác. Bất quá cũng có một vấn đề nan giải, dù sức công phá mạnh như thế, nhưng ma pháp sư thượng cấp kia lại chẳng bị thương quá nặng. Mặc dù lần đầu tiên hắn không hề phòng ngự, chỉ làm của hắn bay nửa cây máu, lần tiếp theo thì hầu như chỉ bị thương nhẹ. Thế này mà con phiền bỏ mẹ nói súng ống sẽ gây mất cân bằng con mẹ nó chứ cân bằng. Nếu mà thả mấy tên ma pháp sư điên loạn này ở thế giới cũ của hắn, không chừng thế giới đó bị bọn ma pháp sư làm loạn cũng nên. Lưu Béo, làm xong mấy trái này, ngày mai đúc thử một cây súng ngắn đi. Ma Tùng Quân nhìn Lưu Béo nói. Đệ làm xong rồi. Lưu Béo chỉ lên bàn nói. Thấy thế Ma Tùng Quân liền nhìn sang, thấy một cây súng lục màu bạc. Hắn cũng chẳng biết cây súng này gọi tên là gì. Cầm thử cây súng lên, có cảm giác khá là nặng, hơn hẳn mấy khẩu súng đồ chơi đạn bi nhựa hắn hay dùng để bắn thạch sùng hồi bé. Xoẹt. Băng đạn của súng rơi ra ngoài, bên trong có đầy đủ đạn, khoảng 15 viên, ở trên bàn còn có một hộp đạn đầy ắp đạn bên trong đó. Không thể không phủ nhận, Lưu Béo đúng là thiên tài trong việc chế tạo mấy thứ linh tinh. Tốc độ làm của hắn rất nhanh, chỉ mới nghiên cứu một ngày đã có thể làm ra được rồi. Nhưng mà khẩu súng này hình như to hơn bình thường thì phải. Nó phải to bằng nửa cái bản mặt của hắn. Súng lục bình thường làm quái gì to như thế này được. Cái này nói đi cũng phải nói lại, không thể trách Lưu Béo được, căn bản Lưu Béo chỉ nhìn và làm theo ý mình, nên tỷ lệ to tròn bự méo thế nào là do Lưu Béo quyết định. Để làm một cây súng thế này, thứ Lưu Béo ưu tiên đầu tiên chính là hỏa lực. Như viên đạn chẳng hạn, mỗi viên đạn đều to bằng ngón tay cái của Ma Tùng Quân, lại dài bằng ngón tay trỏ. Trong khi đạn súng lục bình thường không thể nào to tổ bố thằng ăn cướp như thế này được. Quân ca cẩn thận một chút, sức giật của nó hơi mạnh. Độ chính xác cũng không cao, để ngày mai để làm một cây nhỏ hơn. Vẫn còn thiếu vài chi tiết như chốt an toàn. Đoàn Lưu Béo còn chưa nói xong đã thấy Ma Tùng Quân nổ súng. Mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc, Yên Nhược đang vừa mới vào giấc ngủ bị đánh thức bởi tiếng súng, con bé bò khỏi giường nhảy xuống xe cầm theo con gấu bông, sau đó vác con gấu để sau lưng để làm một hành động đánh người. Bụp! Yên Nhược đang đập thẳng con gấu vào mông Ma Tùng Quân, khiến Ma Tùng Quân chúi nhủi về phía trước. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Thúc có định để người ta ngủ không? Nhan sắc người ta mà đi xuống, ta ăn vạ thúc cả ngày cho coi. Bị Yên Nhược đang quát một trận, Ma Tùng Quân mặt dày cười ha ha rồi bế Yên Nhược đang lên lại xe. Sau đó hắn nhìn bàn tay ửng đỏ của mình, con bà nó độ giật khủng khiếp bờ thế này sao mà bắn được. Nhưng sức công phá cũng thật khủng khiếp, vốn bức tường mà Huyết Phong xây lại kia rất dày, thế mà viên đạn có thể đục một lỗ xuyên cả bức tường đó. Chỉ là độ giật cao thế này rất khó để bắn trúng được, trừ khi chế thêm bệ đỡ vai, nối dài nòng súng ra thì có thể. Bất quá như thế thì không còn được xem là súng lục nữa. Cái đó chỉ là mẫu thử nghiệm thôi, độ xoáy của viên đạn không đủ, lúc bắn hơi lệch xuống dưới một chút. Ngày mai đệ mới có thể làm tiếp được, bây giờ chỉ đành làm mấy trái lựu đạn cho ca thôi. Lưu Béo cười khổ nói. Hồi tối hắn cũng bắn thử vài viên, kết quả bị Yên Nhược đang bạo hành cho một trận. Đối với Ma Tùng Quân, Yên Nhược đang đánh vậy đã là quá tử tế rồi. Đệ làm được bao nhiêu trái rồi? Ma Tùng Quân hỏi. Gần 50 trái rồi. Lưu Béo chỉ sang cái thùng gỗ bên cạnh lò rèn nói. Thấy thế Ma Tùng Quân phát hoảng vội thu cả thùng gỗ đó vào, thằng béo này không biết cái gì gọi là an toàn lao động à. Thùng gỗ mà bắt lửa một cái, nó nổ cho mất xác cả lũ. Còn vài trái nữa, ca lấy ra đi. Lưu Béo hồn nhiên nhìn Ma Tùng Quân nói. Cuối cùng Ma Tùng Quân phải dạy lại cho thằng này một khóa an toàn lao động, nói nửa ngày trời cuối cùng Lưu Béo cũng hiểu được đôi chút. Chỉ có liên quan đến rèn thì Lưu Béo mới thể hiện ra sự yêu nghiệt của mình, còn vấn đề khác, nó chẳng khác nào thằng ở trong rừng mới ra. Trời đã khuya nhưng Ma Tùng Quân vẫn chưa đi ngủ, hắn cần phải xem lại thanh nhiệm vụ. Lúc này Huyết Phong cũng từ trên xe xuống mang cho Ma Tùng Quân một tách cà phê nóng. Quân ca, buổi tối đệ nghe rất nhiều tiếng nổ lớn. Tình hình hiện tại sao rồi? Huyết Phong vừa mới đi tắm ra, liền hỏi tình hình. Chết 3 người, bị thương 6 người. Còn hai ma pháp sư theo dõi ta là không bị thương, và ba ma pháp sư chưa xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong số ba ma pháp sư chưa xuất hiện thì cả ba tên đó đều bị ta nắm rõ thuộc tính. Còn lại tên đội trưởng của chúng, ma pháp sư thượng cấp và một ma pháp sư trị thương. Tên ma pháp sư thượng cấp dùng song song hai loại sức mạnh. Phong để di chuyển, có thể tấn công tầm xa. Còn thủy là để cận chiến, vẫn chưa rõ nguyên lý chiến đấu của hắn thì hắn đã bỏ chạy. Còn lại ma pháp sư trị thương chỉ là ngũ tinh trung cấp, sức chiến đấu không cao. Do Lưu Béo chế ra được bung, nên ma pháp sư trung cấp trở xuống chỉ cần cho ăn một quả là đi đời rồi. Chúng còn năm ma pháp sư trung cấp có thể chiến đấu, chỉ có hai kẻ chưa đối đầu với đệ, nhưng ta đã biết được thuộc tính của chúng. Một ả dùng hệ thổ, có thể chui được xuống đất, kẻ còn lại thì lại là song hệ nham mộc. Bất quá tên song hệ khá ngu nên không cần quan tâm lắm. Ma Tùng Quân đang nhắc đến cái tên ở quán rượu. Sức mạnh của hai tên cuối cùng này đều là tứ tinh, đánh giá không cao về mặt sức mạnh. Ba người còn lại đã lộ trước đó khi giao chiến với đệ. Một tứ tinh hệ thổ, hai ngũ tinh, một thủy, một băng. Ả trị liệu sư thuộc hệ mộc chữa trị, chuyên phòng thủ, yếu tấn công. Hết rồi chỉ có nhiêu đó thôi. Những kẻ kia không nguy hiểm. Nguy hiểm nhất vẫn là tên ma pháp sư thượng cấp kia. Nói rồi Ma Tùng Quân khẽ vuốt ve cây súng. Nếu ngày mai Lưu Béo tạo ra một cây súng hoàn chỉnh, kết hợp với huyết phong thì hắn sẽ có cơ hội đánh bại được kẻ đó. Tuy nhiên phải tìm một địa hình chật hẹp để hạn chế tối đa tốc độ của hắn. Nếu không đến chết cũng không biết chết thế nào. Chương 116, âm mưu chính của hội huyết nhẫn. Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân tỉnh dậy khá muộn. Vừa tỉnh giấc hắn đã thấy Long Nguyên Giáp ngồi uống cà phê ở cạnh xe hắn. Có chuyện gì mà đệ tới đây sớm vậy? Ma Tùng Quân ngáp một tiếng hỏi Long Nguyên Giáp. Quân ca, chúng ta có phải là huynh đệ thật không? Hay chỉ là câu cửa miệng xã giao thôi? Long Nguyên Giáp nghiêng đầu nghiêm túc hỏi Ma Tùng Quân. Là chuyện ngày hôm qua ư? Ma Tùng Quân cười nói. Hội huyết nhẫn đệ cũng đang điều tra chúng, lần trước ở khu trọ Hỗn Nguyên hội là huyết phong tập kích chúng. Còn hôm qua là do ca tập kích đúng không? Long Nguyên Giáp lại hỏi. Ừ, ta không phải muốn giấu đệ. Mà đây là chuyện của ta, đệ còn đang phải lo Hỗn Nguyên hội, ta không tiện làm phiền. Thấy lời nói của Long Nguyên Giáp có chút buồn, Ma Tùng Quân cười khổ nói. Long Nguyên Giáp này cũng quá nhiệt tình rồi, đúng là con người hắn quả thật sống rất thật tình. Nhưng mới quen biết thế này, Ma Tùng Quân thật sự cũng rất ngại nhờ vả hắn. Vả lại xưa giờ Ma Tùng Quân cũng chưa từng nhờ sự giúp đỡ từ ai, hắn rất không muốn mở lời. Ca, nếu còn gọi ta một tiếng đệ thì nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Vì sao ca lại hành động nguy hiểm như thế? Kẻ dẫn đầu chính là ma pháp sư thượng cấp, hắn ở một trình độ hoàn toàn khác so với ma pháp sư trung cấp ca thường gặp. Long Nguyên Giáp đứng dậy với tay lên xe lấy gói thuốc của Ma Tùng Quân, sau đó tự tiện châm lấy một điếu rồi rít lấy rít để. Thấy thế Ma Tùng Quân đen mặt lại, thằng này chắc chắn là lấy lý do để đến đây ăn vạ thuốc và cà phê. Không thể nào mới sáng sớm mà đã chạy đến đây rồi, có gì thì cũng phải chiều chiều tối tối hãy nói chứ. Nghĩ là thế, nhưng Ma Tùng Quân vẫn kể ra toàn bộ cho Ma Tùng Quân nghe. Tuy nhiên Ma Tùng Quân cố lảng tránh đi vấn đề vì sao hắn lại biết hội huyết nhẫn kia muốn bắt cóc Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết. Do cũng có điều tra về hội huyết nhẫn, nên Long Nguyên Giáp cũng biết đến cái bọn này chuyên đi bắt cóc con nít về để đào tạo sát thủ. Chuyện này không hiếm gặp, chỉ là chưa bắt được tại trận lần nào. Cũng may là Ma Tùng Quân phát hiện ra sớm. Nếu không, khi Diêu Nhâm Dần và Hỗn Nguyên hội giao chiến, khi đó cả Ma Tùng Quân và Huyết Phong cũng tham gia thì hai đứa trẻ chắc chắn sẽ bị chúng nhắm đến. Thông tin lộ ra từ Hiệp hội Mạo hiểm giả sao? Để đệ nói với họ một tiếng, điều tra gian tế bên trong. Hiệp hội Mạo hiểm giả có rất nhiều người và nhiều phe cánh khác nhau. Tuy nhiên không một ai bán đi cái lợi ích chung của Hiệp hội Mạo hiểm giả cả, chỉ cần thông báo tới họ, thế nào cũng có một cuộc thanh tẩy diễn ra bên trong. Dù gì hai đứa nhỏ này cũng là thiên tài, nếu để chúng rơi vào tay của hội huyết nhẫn thì đúng là tai họa cho đế quốc. Long Nguyên Giác thở dài nói. Sẽ không ai đưa được ai đứa nó đi đâu. Ta lấy tính mạng ra đảm bảo, dù là đế quốc có muốn đưa chúng đi cũng không được. Đột nhiên ánh mắt của Ma Tùng Quân trở nên dữ tợn, lời nói lẫn khí thế Ma Tùng Quân vô thức tỏa ra khiến cho Long Nguyên Giác ngạc nhiên. Theo như hắn biết, Ma Tùng Quân vốn không hề có sát khí, cả khi đánh nhau cũng chẳng tỏa ra uy thế gì cả. Hệt như một kẻ tay mơ với kinh nghiệm chơi dơ số một. Có thể tiếp xúc không nhiều, nên Long Nguyên Giáp không có dịp thấy Ma Tùng Quân tức giận. Bất quá có một lần Ma Tùng Quân tức giận, chính là lúc bọn côn đồ đến phá quán rồi đánh Yên Nhược Tuyết. Chỉ là Long Nguyên Giáp không kịp thấy cảnh tượng đó, vẻ mặt của Ma Tùng Quân lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nhưng thực tế lại rất đàng hoàng và lịch sự. Không ngờ cũng có bộ dạng như thế này. Long Nguyên Giáp không biết Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết có phải là cháu của Ma Tùng Quân hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng hai đứa nhỏ này chính là vẫy ngược của Ma Tùng Quân. Vậy thì tốt, ta cũng không muốn nhìn mặt lão khọm kia. Già mà không nên nết, chắc lần sau ta phải đấm ông ta vài cái. Ma Tùng Quân gật gật đầu nói. Nghe thế Long Nguyên Giáp lại cười phá lên, sau đó hắn lại xin Ma Tùng Quân thêm một ly cà phê nữa. Ban đầu là hắn tự pha, tuy uống cũng được nhưng khá dở. Thế là đành phải nhờ Ma Tùng Quân pha cho hắn một ly. Hai ngày nữa kế hoạch mới triển khai. Đệ vừa điều tra ra được, hội huyết nhẫn chính là kẻ muốn ngư ông đắc lợi, muốn một tay diệt sạch cả Ghiêu Nhâm Dần của đệ và Hỗn Nguyên hội. Châm một điếu thuốc mới, lúc này Long Nguyên Giáp mới vào vấn đề chính. Là sao? Ma Tùng Quân không hiểu hỏi. Là ca vừa giúp đệ một nước cờ mà lý ra đệ là kẻ phải đi nước cờ đó, chuyện ca làm như tung ra hỏa mù khiến cho hội huyết nhẫn không biết đâu mà lần. Tên ma pháp sư thượng cấp kia, hãy để đệ săn hắn. Long Nguyên Giáp nở một nụ cười tà. Nụ cười đó của Long Nguyên Giáp khiến cho Ma Tùng Quân nhíu chặt mày lại. Hình như hắn vừa làm một cái gì đó vô ích lắm thì phải. Bất quá sau khi nghe Long Nguyên Giáp kể ra thì Ma Tùng Quân mới hiểu được nguyên do tại sao hắn ta lại nói như vậy. Chuyện là Long Nguyên Giáp có cho điều tra về hội huyết nhẫn, vô tình hắn phát hiện được một thông tin bí mật của hội Tam Hoàng gửi đến hội huyết nhẫn. Hội Tam Hoàng hiện tại muốn nhập Hỗn Nguyên Hội lại làm một, hoặc chí ít là muốn khống chế Hỗn Nguyên Hội, nhưng Hỗn Nguyên Hội từ lâu đã tách ra khỏi hội Tam Hoàng và xem hội Tam Hoàng như một kẻ phản bội. Dù hiện tại hội Tam Hoàng gần như phủ lên màn đêm của toàn bộ đế quốc, thế lực dưới trướng vừa đông vừa mạnh. Thế mà Hỗn Nguyên Hội vẫn không đồng ý sát nhập, thậm chí còn đánh cho kẻ đến truyền tin một trận. Chuyện đó chọc giận đến hội Tam Hoàng, nhưng hội Tam Hoàng không thể ra tay thẳng thừng diệt đi Hỗn Nguyên Hội được. Vì một lời thề nguyền năm xưa của đoàn trưởng hội Tam Hoàng lập ra, chỉ cần một ngày Hỗn Nguyên Hội vẫn còn người sống thì hội Tam Hoàng sẽ không bao giờ đặt chân đến thành An Sương, đồng thời cũng không bao giờ diệt đi Hỗn Nguyên Hội. Vì cái lời thề nguyền rủa đó, đoàn trưởng mấy đời trước của hội Tam Hoàng lập nên, nó vẫn còn hiệu lực đến tận ngày nay. Cho nên hội Tam Hoàng không thể trực tiếp ra tay với Hỗn Nguyên Hội được. Nhưng để Hỗn Nguyên Hội lộng hành như thế cũng khiến hội Tam Hoàng chướng mắt. Thế là chúng thuê hội huyết nhẫn diệt đi Hỗn Nguyên Hội, chỉ là Hỗn Nguyên Hội cũng không phải là hội dễ chơi. Muốn ăn được Hỗn Nguyên Hội thì hội huyết nhẫn cũng phải trả ra một cái giá khá chát. Do đó chúng mới dùng tiền mua chuộc một thuộc hạ của Hỗn Nguyên Hội để thuê lại chính sát thủ của hội huyết nhẫn chúng. Được người thuê, hội huyết nhẫn làm như được thuê thật, nên chúng nhận tiền làm việc, cử đi vài tên sát thủ yếu kém để giết người của Ghiêu Nhâm Dần. Sau đó đổ tội lên đầu Hỗn Nguyên Hội, để cho Long Nguyên Giáp nghĩ rằng Hỗn Nguyên Hội là kẻ thuê sát thủ để chơi mình. Hai bên từ đó sẽ sinh ra mâu thuẫn, đánh đá lẫn nhau. Hai bên chắc chắn sẽ có kẻ sống ta chết, dù là ai thắng đi chăng nữa thì bên còn lại không trọng thương thì cũng què quặt. Tới lúc đó hội huyết nhẫn sẽ nhảy vào diệt luôn cả hai. Còn một chuyện nữa mà Long Nguyên Giáp không nói, năm xưa Long Nguyên Giáp từng khiến cho hội huyết nhẫn ăn không ít quả đắng. Từ lâu chúng đã ngứa mắt Long Nguyên Giáp nhưng vẫn không có cơ hội ra tay. Sẵn bây giờ chúng sẽ ra tay luôn. Mấy tên cử đến thành An Sương hiện tại chỉ là những kẻ trinh thám, chúng không đại diện cho sức mạnh của hội huyết nhẫn. Nhưng vô tình chúng lại biết đến sự tồn tại của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết, nên mới thay đổi ý định trong phút chốc, hòng bắt Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết đi trước rồi mới tiếp tục theo dõi tình hình, kích đểu cho hai phe thế lực lớn nhất thành An Sương đánh nhau. Bất quá người tính không bằng trời tính, Long Nguyên Giáp đã phát hiện ra chuyện này. Dù không phát hiện ra thì hắn cũng phải nhịn xuống nếu như không chắc chắn ăn được Hỗn Nguyên Hội với thương vong ít nhất. Nghe đến đây cái lỗ tai của Ma Tùng Quân lùng bùng, đầu hắn bắt đầu ong ong lên. Con mẹ nó bọn này có phải là người không? Ăn ở không tính toán chi ly để giết nhau như thế. Cứ xông lên mà đánh không phải nhanh hơn ư? Bây giờ đệ tính làm thế nào với hội huyết nhẫn? Ma Tùng Quân hỏi. Kẻ dẫn đầu đoàn trinh thám là ma pháp sư thượng cấp nhị tinh. Hắn chỉ là tên rác rưởi thôi, quan trọng là kẻ chưa tới. Không, thực ra hắn đã đến rồi, chỉ là đang ở ngoài thành chờ động tĩnh. Ma pháp sư thượng cấp thất tinh, sức mạnh không hề thua kém với đệ bao nhiêu. Tối hôm nay đệ sẽ giải quyết tên ma pháp sư thượng cấp nhị kia, sau đó sẽ gây ra náo động khiến cho tên đang ở ngoài thành bắt buộc phải lẻn vào đây. Bấy giờ Long Nguyên Giáp bắt đầu rỉ vào tai Ma Tùng Quân kế hoạch của mình. Càng nghe, hai mắt Ma Tùng Quân càng sáng lên. Cảm tưởng như Ma Tùng Quân gặp được kẻ cùng chung chí hướng với mình. Sau khi bàn xong mọi chuyện, Ma Tùng Quân có một chút thắc mắc. Cái lời nguyền gì đó của hội Tam Hoàng làm sao để duy trì trong khi người lập ra lời nguyền đã chết? Chẳng lẽ chỉ cần gia nhập hội Tam Hoàng là dính lời nguyền luôn hay sao? Ma Tùng Quân rất tò mò đến mấy cái lời nguyền này, vì theo hắn biết chỉ có ma pháp sư hệ ám mới có thể thi triển lời nguyền. Mà nó lại có liên quan đến Ngọc Huyền. Bất quá hắn chưa kịp hỏi thì Long Nguyên Giáp đã chôm luôn gói thuốc của hắn chạy đi mất. Hãy quăng bông, tặng hoa và đánh giá truyện khi đạt 30C nha các bác. Cho ta miếng động lực để ra chương nhanh hơn và chất lượng hơn. Hãy cờ mờ tờ nhiệt tình ở dưới. Chương 117, Túc Chủ có quên gì không? Do chuyện của hội huyết nhẫn đã có Long Nguyên Giáp giải quyết nên hôm nay Ma Tùng Quân có rảnh một chút. Bất quá hắn rảnh không có nghĩa là Lưu Béo rảnh. Chỉ khố cho Lưu Béo hiện đang cực lực làm việc.

nhìn vẻ mặt của Long Nguyên Giáp và Rosaria là Ma Tùng Quân đủ hiểu. Trưa nay có thể hắn sẽ nấu cơm cho cả guild Nhâm Dần mất. Bất quá trong guild cũng không thiếu đầu bếp, có thể nhờ bọn họ làm phụ bếp. Chương 118, chọc chó. Đêm đến, Ma Tùng Quân đội bộ tóc giả màu vàng lên đầu, thậm chí còn đặc biệt thay đổi cách ăn mặc từ một người ăn mặc đơn giản với mấy bộ đồ thể thao, thành một tên côn đồ đầu đường xó chợ của thế giới này. Đặc biệt với quả đầu vàng khè, đặc trưng màu tóc của người trong đế đô. Ma Tùng Quân cải trang bằng cách dán băng keo để kéo mắt, miệng và cả cằm của mình để thay đổi chút diện mạo bên ngoài. Cách cải trang này là Ma Tùng Quân học được do một cô nàng cosplay gì đó hay ghé ăn quán vào mỗi tối thứ bảy ở thế giới cũ. Cứ mỗi lần đến ăn là không chỉ ngoại hình mà cả gương mặt của con bé đó cũng thay đổi, nên hắn mới tò mò hỏi qua một chút. Hôm nay lần đầu làm thử, không ngờ lại hiệu quả đến vậy. Tuy không thay đổi hoàn toàn nhưng cũng rất khó nhận ra nếu chỉ nhìn mặt hắn vài ba lần. Rosaria cũng ngạc nhiên với cách thay đổi diện mạo này của Ma Tùng Quân, thứ được gọi là băng keo trong suốt kia bình thường đã rất khó nhìn thấy huống chi là ban đêm, đã thế còn có tóc phủ lên nên không thể nhận ra dễ dàng được. Hôm nay không chỉ hắn, mà còn có Huyết Phong cũng tham gia cùng. Về an toàn của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết thì có Ghiêu Nhâm Dần lo, một phần hắn cũng để cho phiền bỏ mẹ canh chừng chúng. Chỉ cần có kẻ mang ý đồ xấu ở gần, thì Ma Tùng Quân sẽ lập tức chạy về. Nếu người tạo ra hệ thống, biết Ma Tùng Quân sử dụng hệ thống của người ta như một thú cưng canh nhà, nhất định hắn sẽ tức ọc máu mà chết. Quân ca, huynh không mặc giáp sao? Long Nguyên Giáp nhìn Ma Tùng Quân hỏi. Không, mà này. Có bao nhiêu tóc giả không lấy, sao lại chọn cái màu hồng? Ma Tùng Quân nhìn quả đầu hồng như hoa đào của Long Nguyên Giáp, hắn có chút nhịn cười không được nói. Ủa, cái này màu xanh mà. Long Nguyên Giáp thản nhiên nói. Màu xanh. Ma Tùng Quân nhíu chặt mày. Long Nguyên Giáp có thể bị mù màu đó túc chủ. À. Ma Tùng Quân à một tiếng. Trên mặt Long Nguyên Giáp hiện lên một dấu hỏi chấm, sau đó lại thấy Ma Tùng Quân đi ra ngoài. Hình như huynh ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình thì phải. Thực ra Ma Tùng Quân có mặc giáp rồi, nhưng là áo giáp chống đạn. Hắn mặc như vậy để tiện di chuyển hơn. Chứ tốc độ của tên kia quá nhanh, nếu mặc bộ giáp mua được của hệ thống thì khá bất tiện. Hắn thấy bộ giáp đó thích hợp trên chiến trường hơn là đi đánh nhau như thế này. Ngược lại hắn thấy bộ giáp mà Long Nguyên Giáp mặc khá là gọn gàng, không có đồ sộ như bộ giáp của hắn. Thế nên Ma Tùng Quân cuối cùng quyết định không mặc, hắn mặc một cái áo chống đạn vừa mua được hôm qua trong cửa hàng tạp hóa. Chẳng hiểu cái cửa hàng tạp hóa đó bán áo giáp chống đạn làm cái kỹ gì, nếu đã bán áo giáp chống đạn thì tại sao không bán mẹ nó súng đi cho đỡ phiền phức. Nói gì đi nữa thì đêm nay cũng là đêm hành động, dưới trướng Long Nguyên Giáp chỉ có hai ma pháp sư trung cấp là Xà Hải và Rosaria. Bất quá cả hai người này lại theo hệ ám sát, nên không thể ra mặt ngay được, nên chỉ có Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp đi gây chiến. Thực ra kế hoạch chính là không có kế hoạch gì cả. Ma Tùng Quân đi chọc chó, Long Nguyên Giáp chạy ra đánh. Đánh chết thì tung tin ra ngoài để tên ma pháp sư thượng cấp bên ngoài chú ý đến, sau đó dẫn dụ hắn vào trong đây. Kế hoạch này cũng có sự tham gia của những ma pháp sư trung cấp ở phủ thành chủ. Bọn họ hiện tại phải chuộc lại lỗi lầm gây ra cho tòa thành này, do đó có thêm 4 ma pháp sư trung cấp theo hỗ trợ chặn. Trong đó bao gồm Jai, Eric và tên ma pháp sư hệ phong tên là Jenny, người còn lại là Fester hệ kim. 4 người bọn họ đều đến từ một thị trấn gần đế đô, lần này tham gia nhưng cũng không tham gia trực tiếp mà chỉ bao vây ở xung quanh để tránh có cá lọt lướt. Đêm xuống, Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp hiên ngang đi đến một khu nhà trọ. Khu nhà trọ này lại là khu nhà trọ nằm ở phía nam thành An Sương, nó gần với cổng thành nam. Chắc là tên đội trưởng đang muốn dò xét tình hình để ra bên ngoài nhưng không được. Không biết cái gã ngoài thành có nằm trong phạm vi liên lạc của hắn hay không. Bán kính 3 km, chỉ cần tên kia ở gần phạm vi đó, nhất định bọn họ có thể trao đổi với nhau được. Nhưng thực tế vẫn rất khó. Bởi quanh tường thành có rất nhiều quan binh qua lại tuần tra, bên ngoài cổng thành chỉ là một vùng đất trống không có cây cối, chỉ có một con đường mòn và hai bên là cỏ dại mọc lên um tùm, kéo dài đến tận 10 cây số. Muốn tiến đến gần tường thành mà không bị quan binh trên tường thành phát hiện là điều không thể. Do đó Ma Tùng Quân cũng không lo lắng tin tức về Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết bị truyền ra ngoài cho lắm. Vả lại phiền bỏ mẹ cũng cử ra vài robot trinh thám ở ngoài thành, tới giờ vẫn không phát hiện ra bất kỳ con người nào quanh đó. Quay về vấn đề chính, Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp đến khu nhà trọ. Đây là khu trọ thích hợp với quán ăn. Ở dưới có bán thức ăn buổi tối, bọn họ vào gọi hai cốc rượu trái cây và một đống đồ ăn lên. Cả hai vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau rất rôm rã, tất nhiên đều sử dụng tên giả để nói chuyện. Trong quán ăn bỗng xuất hiện một tên đầu vàng một tên đầu hồng, hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Bất quá do hai tên này quá to cao nên cũng không có người nào dám nhìn nhiều, đa phần chỉ lén nhìn rồi nói nhỏ với nhau, xem hai người bọn họ như động vật quý hiếm. Xà Hải và Rosaria hiện đang ẩn nấp ở một nơi khác để chờ động tĩnh. Ma Tùng Quân cải trang thành người của đế quốc, còn Huyết Phong thì cải trang thành kẻ đã phá đám mấy bữa nay, tất nhiên Huyết Phong đang ở bên ngoài, trong một con hẻm nhỏ. Nơi này đông người qua lại, Huyết Phong lại di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng nên khó có thể khiến cho những tên ma pháp sư nhận ra được. Khi Huyết Phong vừa tiếp cận gần nhà trọ thì Ma Tùng Quân lại thấy cả đội trưởng hội Huyết Nhẫn bắt đầu đi từ trên lầu đi xuống cùng với tên thuộc hạ trung cấp thất tinh. Ma Tùng Quân nhận ra được tên này, ống tay áo của hắn trống rỗng, chính là một trong bốn kẻ ăn bum của hắn. Bây giờ chỉ còn lại một tay, trên gương mặt của hắn mang theo sự mệt mỏi và buồn phiền. Hiển nhiên là bị tên đội trưởng kia quở trách không ít rồi. Ôi chao, ở đây đâu ra có con chuột cụt chân thế kia? Ma Tùng Quân ngẩng cổ ra sau nhìn chằm chằm tên cụt tay cười ha hả nói. Vẻ mặt của hắn ngà ngà say khiến cho người ta nhìn thấy chỉ muốn đánh. Tự dưng lòi đâu ra một thằng đầu vàng và một thằng đầu hồng đến gây sự ở đây. Tên cụt tay thấy thế định bước tới dạy cho Ma Tùng Quân bài học thì bị tên đội trưởng ngăn lại. Chó ngang đường mới sủa mấy câu mà ngươi đã không chịu được rồi sao? Cả đội trưởng nhíu mày nói với tên cục tay. Nghe thấy tên cục tay vội cúi đầu tỏ vẻ đã sai. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cảnh tượng không thể tin được. Cộp. Nguyên một cốc rượu bay thẳng lên đầu gã đội trưởng, rượu đổ lên đầu khiến cho đầu hắn ướt như chuột. Cả quán ăn đội nhiên chết lặng, cái này là nhậu xong muốn gây sự đánh nhau đây mà. Bây giờ bố mày cắn mày đấy, làm sao? Chịu được không? Ma Tùng Quân leo lên bàn đứng chỉ vào mặt gã đội trưởng cười ha hả nói. Long Nguyên Giáp ở dưới giả làm người hòa giải, vừa ngăn cản Ma Tùng Quân vừa xin lỗi tên đội trưởng. Cái trò này tất nhiên là do Ma Tùng Quân bày ra, trước khi giết thằng khốn đó, phải sỉ nhục hắn một trận, để xem trình độ chịu đựng của hắn đến đâu. Nắm đấm của tên đội trưởng siết chặt lại, nếu không phải bây giờ hắn sợ lộ ra tin tức thì hắn đã sớm giết chết những con ruồi này rồi. Không ngờ có một ngày lại có một kẻ không mắt dám động vào hắn ở giữa nơi đông người thế này. Ánh mắt của hắn mang theo đầy sát khí liếc sang Ma Tùng Quân, chỉ thấy Ma Tùng Quân đưa ngón giữa lên khiếu khích. Và cũng chính ngón trỏ đó khiến cho đồng tử mắt gã đội trưởng co lại, hắn còn nhớ trong cái đêm kinh hoàng hôm qua, tên kia cũng đưa một ngón giữa tương tự. Trong phút chốc người hắn nổi lên cơn gió lốc, vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân hắn. Hắn định tung người lao đến giết Ma Tùng Quân thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng truyền âm của thuộc hạ hắn. Đội trưởng, phát hiện ra kẻ tập kích hôm qua. Hắn đang ở con hẻm cách đây một dãy nhà. Cái gì? Cả đội trưởng thốt lên. Cũng chính thời điểm hắn vừa thốt lên cái gì, trong khoảnh khắc mất tập trung ấy lại có cái bóng xuất hiện trước mặt hắn. Hình ảnh Ma Tùng Quân vác theo trọng kiếm, hắn đang trong tư thế chặt xuống đỉnh đầu của gã đội trưởng. Còn tên cục tay ở sau lưng lại bị một tên khác chém đôi cả cơ thể ra từ lúc nào. Chương 119, vậy là xong rồi. Kiếm vừa chém xuống, gã đội trưởng lập tức biến mất tại chỗ. Rầm. Một kiếm chém hụt của Ma Tùng Quân khiến cho cả cầu thang bị chém nát. Gã đội trưởng bấy giờ xuất hiện ngay cửa nhà trọ, ánh mắt bất định của hắn nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Như thể muốn nhìn xem Ma Tùng Quân rốt cuộc là kẻ nào. Bởi vì thanh kiếm của Ma Tùng Quân sử dụng đã bại lộ thân phận của hắn, còn có kẻ tóc hồng cũng dùng trọng kiếm kia nữa, mà thanh trọng kiếm đó chính là của Long Nguyên Giáp. Ngoại trừ tóc ra, gương mặt đó thì đúng là Long Nguyên Giáp thật. Ma Tùng Quân, là ngươi? Vì sao đến tìm ta gây sự? Gã đội trưởng tức giận quát lên. Hắn không hề để tâm đến gã thuộc hạ vừa bị chém chết của mình. Hắn chỉ đang không hiểu vì sao Ma Tùng Quân lại tìm đến hắn. Còn có bên ngoài có gã mặc đồ đen đã quay lại. Không đúng, ngón giữa kia nhất định là Ma Tùng Quân. Nhưng trong phút chốc gã đội trưởng bị rối não, hắn truyền âm cho ma pháp sư hệ phong của mình ở bên ngoài để hỏi tình hình. Kết cục chỉ nghe lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Quả thật là hắn. Gã đội trưởng nhìn khói lửa bốc lên ở dãy nhà bên cạnh, hắn thốt lên. Bất quá Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp xuất hiện lại khiến hắn bị rối não. Thế này cuối cùng là sao? Tại sao hắn lại lâm vào tình cảnh này? Thế Ma Tùng Quân và tên kia không phải là cùng một người? Không, vấn đề đó không quan trọng, hiện tại có Long Nguyên Giáp ở đây, nhất định kế hoạch đã bị bại lộ. Hắn phải rời khỏi chỗ này để báo tin, không thể chết ở đây được. Dù rớ rất tức giận, hận không thể bóp chết Ma Tùng Quân và kẻ mặc đồ đen kia. Nhưng điều cần thiết bây giờ chính là chạy trốn, Long Nguyên Giáp không phải là kẻ hắn có thể đối đầu, chỉ có cấp trên của hắn mới đủ khả năng đó. Nghĩ thế hắn lập tức bọc ma thuật hệ phong lên người, sau đó nhảy lên bầu trời chạy mất. Nói thì lâu, nhưng tất cả hành động và suy nghĩ của hắn diễn ra không quá 2 giây. Hắn vừa chạy đi thì Ma Tùng Quân mới rút kiếm ra được khỏi đống gỗ nát ở cầu thang. Vừa ngóc đầu dậy, Ma Tùng Quân thấy Long Nguyên Giáp đã lao ra ngoài hô to. Quân ca, ta đuổi theo hắn, thằng này không bay xa được đâu. Đến cổng thành phía nam đi, lũ chuột trong đây cứ để mấy người kia lo. Nghe thế Ma Tùng Quân cũng lao ra ngoài đuổi theo, nhưng còn chưa kịp đi thì hắn bị chủ quán liều mạng giang hai tay ra chặn lại trước cửa. Đền tiền cầu thang cho ta, các ngươi đến đây ăn uống phá phách, ta tố lên quan binh bây giờ. Mau mau, mau bồi thường đi, trả tiền ăn nữa. Chủ quán là một cô bé vừa thành niên chừng 16-17 tuổi, cắn răng cắn lợi nhắm chặt mắt mình lại để cản Ma Tùng Quân. Chứng tỏ con bé này rất sợ nhưng vẫn phải ngăn Ma Tùng Quân lại. Tính tiền cho Ghiêu Nhâm Dần. Nói xong Ma Tùng Quân vòng ra cô bé đi mất. Khi Ma Tùng Quân vừa đi xong, cô bé nhìn cái xác bị chẻ ra làm hai, nhịn không được quỵ xuống nôn ra một trận. Các khách quan bên trong cũng không còn tâm trạng ăn uống, vì thế lựa thời cơ rời khỏi mà không thèm tính tiền ăn. Nhưng phần nhiều vẫn là cố tình quỵt tiền ăn để chạy ra hóng chuyện bên ngoài. Bất quá đã có tên để đòi nợ, nhất định phải đến Ghiêu Nhâm Dần để đòi. Một hội mạo hiểm giả, không thể nào quỵt tiền của một con nhóc như cô bé được. Do thân thủ của Long Nguyên Giáp nhanh nhẹn hơn, nên hắn chạy trên những nóc nhà, nhảy từ nhà này qua nhà khác như ninja. Còn Ma Tùng Quân thì chạy huỳnh huỵch ở dưới, hắn bị giới hạn tầm nhìn nên không thể biết cả đội trưởng kia ở đâu. Chỉ có thể chạy theo hướng dẫn của phiền bỏ mẹ từ radar định vị. Trên radar thì gã đội trưởng đang hướng đến cổng thành phía nam của thành An Sương. Tuy nhiên xung quanh cổng thành hiện tại bố trí rất nhiều quan binh, bọn họ sớm đã dàn thành một hàng dài cung thủ. Thấy có người bay trên trời, không cần biết địch ta, cứ thế mà bắn ra một cơn mưa tên. Chuyến này Ma Tùng Quân không mang theo súng, bởi có mang theo hắn cũng không thể bắn trúng một người đang bay trên trời được. Đến cái bia nằm yên còn bắn trượt thì nói gì đến bắn người đang bay. Chạy đến sát bờ tường, lập tức Ma Tùng Quân tháo hết băng keo trên mặt và tóc giả ra để cho quan binh nhận ra hắn. Sau đó hắn ngẩng đầu lên trời nhìn. Chỉ thấy tên kia thế mà thành công bay ra khỏi được tòa thành. Tức thì quan binh mở cổng cho ngựa đuổi theo. Long Nguyên Giáp cũng chạy qua cổng, hắn vác kiếm chạy huỳnh huỵch hét lên. Bắt hắn lại. Kế hoạch chính là không dễ cho tên đội trưởng kia đào tẩu khỏi thành An Sương, nhưng mà hắn bay quá cao, bắt buộc phải ép hắn hạ cánh xuống. Nhưng cung tên lại khó có thể bắn tới. Ngôn tình hay. Lập tức Ma Tùng Quân chạy lên tường thành, trên tay hắn là một trái bom đã được rút chốt. Tên đội trưởng đang bay, nhận thấy có gì đó không đúng, đột nhiên sau lưng hắn có tiếng gió rít. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy một cục sắt bay tới trước mặt hắn tốc độ âm thanh. Binh. Cục sắt đập thẳng vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh giữa không trung, nhưng vẫn chưa dừng lại. Một vụ nổ gây chấn động mà nghĩ nổ ra ngay trên không trung. Đùng. Con bà nó giật mình. Long Nguyên Giáp đuổi gần tới nơi, bị tiếng nổ dọa cho giật bắn mình. Bất quá hắn thấy tên ma pháp sư kia rơi xuống thì lập tức lao đến vị trí hắn rơi xuống, một kiếm bổ ra chém bay đầu của hắn. Bịch. Xác của tên đội trưởng cứ thế mà rơi xuống một cái bịch. Còn đầu thì lăn long lóc qua một bên. Nửa gương mặt của tên đội trưởng bị nổ toát ra thành mớ thịt bầy nhầy. Nhưng vẫn còn nửa gương mặt nguyên vẹn. Lập tức thu dọn hiện trường tiến vào bên trong. Cái đầu này giao cho ngươi đó Xà Hải. Long Nguyên Giáp vừa nói xong, Xà Hải xuất hiện ngay bên cạnh Long Nguyên Giáp. Hắn đi tới nhặt cái đầu của gã đội trưởng, rồi nhét một cái huy hiệu vào miệng của gã ta. Sau đó Xà Hải dựa vào màn đêm, hắn cúi thấp người, chạy dưới những tán cỏ cao đến đầu gối. Nếu chỉ đứng dưới mặt đất mà nhìn, không ai có thể phát hiện ra Xà Hải. Bên ngoài chạy đến vài quan binh gom lấy cái xác không đầu của tên đội trưởng rời đi. Ma Tùng Quân đứng đó đực mặt ra nhìn, ủa vậy là xong rồi đó hả? Đùng đùng đùng đùng. Bấy giờ trong thành vẫn còn vang lên tiếng nổ. Chắc hẳn là tác phẩm của Huyết Phong rồi, thằng này rõ ràng có thể đánh tay không, Bung đưa cho hắn chỉ là hàng dùng để đánh lén thôi. Đúng lý ra chỉ cần ném một quả là xong, thằng này ném nhiều như thế là muốn trở thành phần tử khủng bố đúng không? Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, nhìn thanh nhiệm vụ không ngừng được hoàn thành. Ma Pháp Sư Thượng Cấp, 1-1. Ma Pháp Sư Trung Cấp, 8-14. Vậy là chỉ còn 6 tên Ma Pháp Sư Trung Cấp nữa là xong nhiệm vụ. Bất quá hắn cũng chẳng muốn giết mấy đứa tàn phế sắp chết cho lắm. Nhưng Long Nguyên Giáp đã nói trước với hắn, dù không giết mấy kẻ đó, thì thành chủ cũng đem ra treo cổ, thôi thì giết luôn coi như làm phước cho chúng nó đỡ bị tâm lý dày vò trong phòng giam khi chờ đợi cái chết. Ban nãy bắt được tên đội trưởng kia thật đúng là may mắn. Bởi hắn hoàn toàn không hề muốn tấn công, mà lựa chọn bỏ chạy ngay từ đầu. Đây chính là sơ hở duy nhất của kế hoạch, do đó ban đầu Ma Tùng Quân mới khiêu khích hắn. Cuối cùng thằng này quyết đoán bỏ đi mặt mũi để chạy thật, đã thề sống thề chết giết mình, thế mà chỉ vừa gặp Long Nguyên Giáp đã vứt hết mọi thứ sau đầu để chạy trước. Thành ra kế hoạch không đi theo dự kiến, vì thế hắn mới còn dư sức để tăng độ cao bay qua khỏi tường thành được. Nếu hắn tiếp một hai đòn của Long Nguyên Giáp, chưa chắc hắn có thể bay ra khỏi tường thành. Kể ra Ma Tùng Quân cũng liều mạng, hắn bay cao đến 50m, mà tường thành cao chỉ có 9m. Để chọi lên được độ cao kia, Ma Tùng Quân phải kết hợp cả phách không thần quyền, nhưng thay vì đấm thì hắn dùng để chưởng. Chỉ là hắn sợ lực tác động mạnh quá sẽ kích nổ quả bung luôn. Nhưng may là lực tác động không lớn, nhưng lực đẩy lại cực kỳ mạnh. Kết quả Ma Tùng Quân ném quả bung như là bắn một viên đạn hình bung thẳng vào đầu hắn ta vậy. Bung chạm đầu đã đánh ngất hắn ở trên không rồi, còn nổ thêm một phát nữa coi như xuống cho mạnh bà đút cháo luôn. Thêm một phần may mắn nữa là một phát đó trúng đích. So với tỷ lệ bắn trúng mục tiêu của Ma Tùng Quân thì đúng là kỳ tích. Nói gì thì nói, kết quả của trận này diễn ra nhanh hơn Ma Tùng Quân nghĩ. Cứ tưởng sẽ được đánh một trận với tên kia, nhưng không sao. Dù gì vẫn còn một trận với Hỗn Nguyên Hội nữa, kế hoạch của Long Nguyên Giáp hiện tại mới chỉ bắt đầu. Chương 120, Khống Ngục Thần Thuật. Trong đêm hôm đó, Phủ Thành Chủ cũng bắt đầu hành động. Bọn họ cho người đến lục soát khắp Hỗn Nguyên Hội. Đây là lần thứ ba bọn họ lục soát Hỗn Nguyên Hội. Bởi cứ mỗi lần thành xảy ra động tĩnh gì là thành chủ lại đến lục soát một lần. Vì đang ở trong thời điểm nhạy cảm, nên đoàn trưởng Hỗn Nguyên Hội không làm ra động thái gì chống đối. Dù sao hắn cũng không có mưu tính lật đổ thành chủ làm cái gì, như thế không có lợi cho hắn. Lần đầu tiên chính là ngày phong tỏa, khi phủ thành chủ bị tấn công. Nhưng không tìm ra được gì. Ngày thứ hai chính là liên tiếp các vụ nổ diễn ra, thành chủ cũng đến lục soát nhưng không tra được gì. Không chỉ riêng Hỗn Nguyên Hội, mà cả Ghiêu Nhâm Dần cũng bị kiểm tra qua một lượt nên mới khiến cho gã đoàn trưởng không phản ứng chút nào. Bất quá đến lần cuối cùng, thì cửa phía nam của tòa thành bị một ma pháp sư đột phá vòng vây bay ra. Kết quả lại bị ma pháp sư của thành chủ giết chết, nhưng sau đó thành chủ lại phái quân đi lục soát cả Ghiêu Nhâm Dần và Hỗn Nguyên Hội một lượt. Sau cùng vẫn không tìm được đáp án, nhưng bọn họ vẫn cho quan binh canh chừng hai hội thường xuyên để phòng khi bọn họ xảy ra sơ hở. Tên đoàn trưởng mờ mịt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đang suy đoán liệu đây có phải là một âm mưu hay không. Ngày hôm sau ở ngoài cổng nam của thành An Sương, khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, người dân di chuyển trở lại bình thường. Một vài mạo hiểm giả của Hỗn Nguyên Hội lén lút đi ra ngoài, bọn họ vô tình phát hiện được một cái đầu người ở ngoài thành. Thế là kẻ đó đem cái đầu ấy về mà không hề hay biết rằng trong miệng cái đầu có một cái huy hiệu bị rớt ra. Sau khi mạo hiểm giả kia rời đi, thì có người đi đến nhặt lại miếng huy hiệu kia. Sau lưng hắn là một số ma pháp sư mặc áo choàng kín mít trông như những nhà lữ hành đi xa. Bất quá nhìn sơ qua cũng thấy bọn này không phải là người lương thiện gì. Kẻ nhặt huy hiệu liền đưa nó cho một người trong nhóm, kẻ nhận lấy huy hiệu lập tức đốt cháy cái huy hiệu kia ra thành tro. Sau đó dẫn đoàn người đi vào trong thành. Hôm nay Ma Tùng Quân mở lại quán hủ tiếu của mình, tận hưởng những thành quả vật vã trong 3 ngày nay. Sau khi bán hết hàng, Ma Tùng Quân đếm lại số tích điểm cảm xúc mình kiếm được hôm nay. Kiếm được nhiều nhất vẫn là tích điểm tích cực, hắn lên lại hơn 100.000 tích điểm tích cực nhờ việc bán hủ tiếu. Người ăn luôn thỏa mãn và hạnh phúc nên hắn mới có điểm này. Cũng may hắn là một thằng bán hủ tiếu, nấu nướng cũng không tệ nên mới có thể kiếm nhiều tích điểm tích cực đến vậy. Giả sử hắn chọn theo cái nghề sửa chữa ô tô mà xuyên qua thế giới này thì hỏng rồi, chắc giờ hắn vẫn còn đang ở Trấn Phúc Lộc làm bốc vác ở đó để sống qua ngày. Bấy giờ Ma Tùng Quân mới nhớ đến nhiệm vụ, hắn mở trạng thái nhiệm vụ lên rồi ấn trả nhiệm vụ. Tất cả những ma pháp sư của hội huyết nhẫn đều bị Diêu Nhâm Dần và Huyết Phong giết sạch không còn một mống. Ma Tùng Quân hay có cái tật quên trả nhiệm vụ, hôm qua hoàn thành, hôm nay trả nhiệm vụ coi như là một kỳ tích với hắn rồi. Đinh. Nhiệm vụ, ngăn cản nguy cơ hoàn thành. Túc chủ vui lòng chọn một trong những quyển sách luyện thể ở dưới để nhận phần thưởng. Tất cả đều không phân định phẩm chất bí kíp. Tốt hay xấu là do túc chủ có mắt nhìn hay không. Như thủy thuật, khống ngục thần thuật, kim cang bất diệt công, thập nhị huyền môn công, khí vương thuật, liên hoa ảnh thuật, Phật ma chiến khí, âm cửu ma thuật, cửu dương thánh thuật, bá vương thuật. Nhìn vào một đống bí kíp, Ma Tùng Quân ngớ người không biết chọn cái nào. Thậm chí ấn vào tên để xem thuộc tính chiêu thức cũng không được. Thế này chẳng khác nào nhìn cái bìa mà đánh giá một quyển sách. Con bà nó, đúng là chẳng có cái gì tốt lành. Rõ ràng là lừa người, thấy thế Ma Tùng Quân định phản ánh lên phiền bỏ mẹ thì lại bị phiền bỏ mẹ ngắt lời. Túc chủ không cần phải nổi nóng. Bất cứ thể thuật nào ở trên đều là những quyển rèn thể cực kỳ quý hiếm ở nhiều thế giới khác nhau. Phẩm chất thấp nhất của chúng là cấp tím, nên túc chủ không cần phải lo. Trong đây còn có một quyển không thể phân định được cấp độ, có thể phẩm chất nó cao, có thể nó thấp. Thôi mày im đi, tin mày tao có mà bán nhà. Đã thế chọn đại quyển nào nghe oách oách một chút. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng nói. Túc chủ đừng nói như thế, phiền bỏ mẹ đâu có lừa túc chủ bao giờ. Để phiền bỏ mẹ bật mí cho túc chủ một tin tức mật. Cái này là phiền bỏ mẹ lén nói cho túc chủ biết do quan hệ chúng ta tương đối tốt. Nói nghe xem. Trong số những bí kíp trên, có những bí kíp phải yêu cầu một số loại lực đặc biệt như nội lực, ma lực, thần lực, sinh lực, nguyên lực, khí lực, âm lực, dương lực. Trên thế giới này có rất nhiều loại sức mạnh tiềm ẩn nằm trong cơ thể con người. Thông thường luyện thể chính là luyện khí công, nhìn Huyết Phong mà xem. Hắn không sử dụng ma lực, cũng không sử dụng nội công, mà sử dụng một thức lực gọi là khí lực, cái tên khác chính là khí công. Chỉ cần chọn bất kỳ loại bí kíp nào, chỉ cần yêu cầu của nó có sử dụng nội lực hoặc ma lực, thì trong quyển bí kíp đó sẽ có hướng dẫn sử dụng loại lực đó cho túc chủ. Có chuyện tốt như vậy thật sao? Xác định mày không lừa tao. Ma Tùng Quân nói. Đương nhiên, làm ăn với túc chủ bao nhiêu lâu nay? Phiền bỏ mẹ lấy uy tín đặt lên hàng đầu. Làm ăn. Vậy trước giờ mày làm ăn với tao chứ không phải là đang hỗ trợ tao hết mình. Con bà mày, cuối cùng cũng lòi ra cái đuôi. Ma Tùng Quân nghiến răng nghiến lợi nói. Dấu ba chấm hiển thị trên màn hình càng khiến Ma Tùng Quân sôi máu hơn. Nhưng hắn cũng không làm gì được phiền bỏ mẹ nên đành thôi, tức với một cái đứa không thể đánh, không thể đập thì tức làm cái gì cho rước thêm bực vào người. Còn vấn đề này mày phải trả lời thành thật. Trong các loại lực, loại nào mạnh nhất? Ma Tùng Quân hỏi. Theo phiền bỏ mẹ biết thì cái nào cũng như nhau. Giống như võ thuật ở thế giới túc chủ, không quan trọng là học cái gì, quan trọng là kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá vẫn có một số loại lực nằm ở trên, nhưng không nằm trong danh sách này. Sau này các loại lực phiền bỏ mẹ kể ra có thể tiến hóa lên cấp độ mới. Hiện tại chúng chỉ nằm ở mức thấp để cho con người có thể vận dụng được. Loại lực gì không quan trọng. Quan trọng là có thể sử dụng tối ưu được loại sức mạnh mình sở hữu hay không. Túc chủ không cần suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, căn bản túc chủ chưa được trải nghiệm, có nói thêm túc chủ cũng không hiểu. Thôi dài dòng quá, chọn đại cho xong. Nghe phiền bỏ mẹ nói một hồi, trong đầu Ma Tùng Quân không lọt vào được chữ nào. Nếu đã ngang nhau thì chọn đại cho rồi. Túc chủ đừng vội. Phiền bỏ mẹ khuyên túc chủ nên chọn các loại lực phổ biến như khí lực, nội lực, ma lực thì trong tương lai sẽ có nhiều bí kíp hơn cho túc chủ lựa chọn, đồng thời cũng là các loại lực cơ bản dễ học dễ hiểu. Nếu không chỉ có thể chọn tiêu hao thể lực để xuất chiêu. Có thể lực gánh, ta cứ rèn thể lực là được. Nói nhiều quá, thế mấy quyển luyện thể này có tăng thể lực không? Hay tùy quyển? Đã là sách luyện thể, tất nhiên sẽ có tăng thể lực nhất định. Khi sử dụng sẽ ưu tiên tiêu hao thể lực hoặc loại lực của bí kíp đó yêu cầu. Nếu loại lực túc chủ sở hữu không đủ, có thể dùng thể lực để thay thế. Tuy nhiên sẽ tiêu hao thể lực lớn hơn nhiều so với loại lực chính của nó. Sao làm khó nhau quá vậy? Ma Tùng Quân nhíu mày nói. Túc chủ yên tâm, phiền bỏ mẹ đảm bảo sau này nếu có cửa hàng bí kíp sẽ ưu tiên những quyển bí kíp tiêu hao thể lực. Túc chủ không dùng, có thể cho Huyết Phong dùng, thậm chí là cả Lưu Béo. Đinh. Khống ngục thần thuật đã được chọn. Hệ thống sẽ chuyển bí kíp về rương của túc chủ trong vòng 5S. Vui lòng để trống ít nhất 2 ô trống trong túi đồ, nếu không vật phẩm sẽ bị đưa vào hàng chờ. Ngay lập tức Ma Tùng Quân kiểm tra ô trống, kết quả còn thừa đến 6 ô, cũng may lần trước có nhiệm vụ kia tăng thêm cho hắn 10 ô trống, nếu không hắn cũng không biết làm sao. Túc chủ không thèm suy nghĩ mà chọn luôn. Sao túc chủ có thể chọn bừa như vậy được, nó quyết định hướng đi tương lai của túc chủ đó. Phiền bỏ mẹ hét lên trong đầu Ma Tùng Quân. Mày nhiễu quá, chọn đi chọn lại làm cái kỹ gì. Cái nào cũng không biết thì dứt khoát chọn tên nào nghe ngầu một chút. Ma Tùng Quân biểu môi nói. Rất nhanh quyển sách xuất hiện trong túi đồ, Ma Tùng Quân không chờ được liền lấy ra. Quyển sách vừa ra khỏi túi đồ, xuất hiện trên tay của Ma Tùng Quân thì nó lập tức sáng lên ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp. Nhưng màu vàng này có chút tối tối, Ma Tùng Quân cũng không giải thích được. Sau đó quyển sách tán đi ánh sáng của mình, lộ ra hình thù cũ kỹ rách nát. Nhìn quyển sách đó, gương mặt Ma Tùng Quân đen lại như mực. Bà mẹ! Này! Có phải giao nhầm hàng kém chất lượng không? Ma Tùng Quân vỗ đôn đốc lên quyển sách nói, do hắn vỗ quá mạnh nên cái bìa sách liền rụng mất, rớt xuống mặt đất khiến cho hắn vội vàng nhặt lên. Đây là bản gốc đó. Câm mồm đi! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.